Vô thượng thần đế 411 chương 4050 thập hoàng thâm uyên nhìn đến từng chiếc khổng lồ cốt thứ đánh tới. Mục Vân lại là thần sắc càng rét run yên tĩnh. Vô ngân kiếm tại thời khắc quang mang lấp lóe. Mục Vân tâm tại thời khắc cũng là tỉnh táo lại tới. Thập hoàng phong thiên kiếm pháp chú ý là một loại trấn định khí thế. Xuất kiếm ồn. Kiếm khí ồn. Bộc phát ra lực sát thương mới là lớn nhất. Hết thầy chính thức thức thứ 7 thập hoàng phong thiên. Thức thứ 8 chính là thập hoàng thâm uyên. Mà thập hoàng thâm uyên ngưng tụ ra kiếm khí, không phải nghìn đảo, không phải vạn đảo, mà là trăm vạn đảo. Cái này cần cường đại kiếm thể đến chèo chống, mà Mục Vân thỏa mãn điều kiện này. Kiếm thể ngũ đoán hắn có điều kiện này thập hoàng thâm uyên vô ngân kiếm tại thời khắc, đột nhiên động. Một kiếm ra, vạn đảo kiếm khí ngưng tụ. Lại lần nữa, thân kiếm động, mấy vạn đảo kiếm khí xuất hiện lần nữa. Theo Mục Vân nhìn như chậm chạp đến cực điểm nhất đảo đảo ơ trường kiếm trong tay, kiếm khí lại là càng ngày càng nhiều. Thâm uyên đã thành tiến ngươi hạ địa ngục, Mục Vân một kiếm vung ra. Sát na. Trăm vạn đảo kiếm khí tại thời khắc quanh quẩn ra nhất phiến kiếm khí hải. Ba động khủng bố tại thời khắc xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ bộc phát ra thời khắc, làm người sợ hãi khí tức truyền khắp trăm dặm. Táng sát na kiếm khí hải bao phủ lại cốt ngạn thân thể. Cái này nhất khắc, cốt ngạn chỉ cảm thấy chính mình chỗ tại nhất phiến hải dương ở giữa. Chỉ là hải dương bốn phía đều là kiếm khí. Nhất thời ở giữa, cốt ngạn đem nhất đảo đảo cốt đâm ngưng tụ thành cốt thuẫn, tán tại thân thể mình bốn phía. Cẩn thận giới bị. Mà tại thời khắc này, Mục Vân thân ảnh tại hắn thân trước xuất hiện. Nhận lấy cái chết. Một câu uống xong, Mục Vân vơ ngân kiếm nhất chỉ. Trong một chớp mắt, thiên địa bên trong, trăm vạn đảo kiếm khí. Giống như tìm đến long quyển phong phong nhãn. Trực tiếp quán xuyên đến cốt ngạn thân thể trước. Khanh khanh khanh âm thanh, không ngừng vang lên. Cốt ngạn thân trước cốt thuẫn tại thời khắc để ngăn trở nhất đảo đảo kiếm khí. Chỉ là những cái kia kiếm khí cũng không phải là vạn đảo mà là trăm vạn đảo. Mà lại là một mạch trực tiếp đánh tới. Két. Đột nhiên tiếng leng keng bên trong truyền lại ra nhất đảo tiếng tạch tạch. Chỉ thấy được cốt ngạn thân trước cốt thuẫn xuất hiện vết sách. Vết sách một ngày xuất hiện chính là vô pháp chữa trị. Kiếm khí vẫn y như cũ mãnh liệt mà tới. Cốt thuẫn vỡ tan. Cốt ngạn thần sắc nhất biến. Có thể là lúc này. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Một mạch cuốn tới. Xuyên thấu qua hắn thân thể. Cắt hắn hai cốt. Tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang lên. Cốt ngạn thân thể. Dần dần bị kiếm khí nhất đảo đảo đứng thành bột xương. Sinh mệnh khí tức. Tại thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Mục Vân đứng tại kiếm hải bên trong thở ra một hơi. Chết đảo đảo kiếm khí tại thời khắc dần dần tiêu tán. Từ kia kiếm hải bên trong, Mục Vân thân ảnh đi ra. Cách đó không xa, Cốt Hằng lúc này ánh mắt run lên. Cốt ngạn sinh mệnh khí tức. Biến mất ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Đại địa phía trên đảo đảo tiếng nổ đùng đoàng truyền ra tới. Khí tức kinh khủng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Kia còn chưa tiêu hao tổn hầu như không còn kiếm khí, lúc này hóa thành hồng lưu chém về phía cốt tộc đám người. Hanh, hừ lạnh một tiếng. Cốt Hằng bàn chân đạp mạnh hư không. Đạo đạo kiếm khí bị cải biến phương hướng chém về phía hư không. Thiên không tại thời khắc trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện nhất phiến hỗn loạn không gian vòng xoáy. Cốt Hằng lúc này ánh mắt lánh miệt nhìn xem Mục Vân. Im ắng. Có thể là mắt bên trong sát khí, lại phảng phất là hóa thành ngàn vạn gầm thép, giống như muốn chiếm đoạt Mục Vân. Trả ta đệ đệ. Cốt Hằng âm thanh bình tĩnh, nhưng là khó mà che giấu hắn ngữ khí bên trong phẫn nộ. Ngươi đệ đệ Mục Vân lúc này nhìn thoáng qua bốn phía. Cười cười nói. Hóa thành cho bụi. Cùng thiên địa hợp táng Cốt Hằng mắt bên trong sát khí. Bỗng nhiên ngưng tụ. Hiện tại biết rõ tức giận rồi Mục Vân lúc này. Lại là quanh thân kiếm khí hội tụ. Hờ hững nói. Chứng là muốn một bút tính toán. giữa hai người sát phạt chi khí lại lên. Mà lúc này bốn phía Diệp tộc tử để cùng Cốt tộc tử để giao chiến đã là bộc phát ra. Thảo nguyên phía trên khắp nơi đều là khủng bố giới lực ba đồng bạo phát. Cốt Hằng lúc này cũng không nhiều lời, cầm trong tay một thanh bạch ngọc sắc cốt thương, sát khí lập tức càn quét mà ra. Một cái cũng không thể bỏ qua, Cốt Hằng quát khẽ nói. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Cốt Hằng thân thể tại thời khắc dần dần tản mát ra ba động khủng bố. Bốn phía tứ phương cốt tộc đệ tử tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Trọn vẹn 400-500 người tại thời khắc sát khí từ những phương hướng khác càn quét mà ra. Cái khác tam phương cốt tộc võ giả cũng đã là chạy tới. Lúc này, Diệp tộc trên 100 vị thông thiên cảnh võ giả bị 400-500 người quay chung quanh. Cốt Hằng lần nữa nói, một cách không cho phép bỏ qua. Nghe đến lời này, cốt tộc đám người lần lượt hạ lên ngoan thủ. Mục Vân lúc này lại là thần sắc không thay đổi. Mà ngay tại lúc này, bốn phía xuất hiện lần nữa đảo đảo tiếng xé gió. Khải Dung, Diệp Phù, Diệp Quân dẫn hơn 300 người tại thời khắc lần lượt đến. Giết Khải Dung các loại người. Trước đó đã nhận được tin tức. Ra roi thúc ngựa chạy đến. Lúc này tự nhiên là không nói hai lời. Trực tiếp giết ra. Cái này nhất khắc cốt tộc cùng Diệp tộc tử đệ lập tức đằng đằng sát khí. Cốt Hằng lúc này lại chỉ là chăm chú nhìn Mục Vân. Mục Vân cười nói. Ta một mực nghe nói. Cốt tộc tuyệt đại song kiêu Cốt Hằng cùng Cốt Ngạn. Có thể là cùng Cốt Ngạn giao thủ sau đó. Ta mới phát hiện. Không gì hơn cách này. Tuy nói bị thương nhẹ, có thể là giết Cốt Ngạn, ngược lại là không có cái gì cảm giác thành tựu. Nếu là đem ngươi cũng giết, ngược lại là cảm giác thành tựu mười phần. Cốt Hằng biết rõ. Mục Vân là khích tướng hắn. Có thể cho dù biết rõ là khích tướng. Lúc này Mục Vân Cốt Hằng cũng là sát khí không giảm. Oanh! Sát na ở giữa hai người bạo phát khí thế bốc lên. Mục Vân lúc này lại là ánh mắt nhìn về phía Cốt Hằng, nội tâm tự có dò xét. Cốt Hằng thực lực đúng là rất mạnh. Có lẽ mạnh hơn Cốt Ngạn một bậc. Bất quá, dùng hắn thực lực bây giờ cũng không phải là vô pháp chém giết. Chỉ là lúc này, Diệp tộc cùng Cốt tộc giao chiến, muốn làm đến là cổ vũ nhân tâm. Như thế nào cổ vũ kia liền là dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết Cốt Hằng. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân thở ra một hơi. Vô ngân kiếm quang mang lấp lóe. Đế chấn thương mang trong khoảnh khắc, đông hoa đế ấm tại thời khắc bạo phát. Khủng bố quang mang càn quét ra. Đại ấm giữa trời, nhất thời ở giữa cho Cốt Hằng tạo thành một loại chấn nhiếp lực. Đế phong vạn cương một cỗ phong cấm lực lượng tại thời khắc bức bách Cốt Hằng. Mà cảm giác được chấn áp lực cùng phong cấm lực. Cốt Hằng mới hiểu được. Vừa rồi Mục Vân tuyệt không thi triển này các loại cường đại lực lượng. Là cố ý để hắn nhận là. Cốt Ngạn có thể đối phó. Để hắn phớt lờ. Mượn cơ hội chém giết Cốt Ngạn. Hỗn đàn. Cốt Hằng lúc này nội tâm chửi nhỏ một âm thanh. Cốt thương dây lát ở giữa vạch ra trên 100 đạo thương mang. Dồn thẳng vào Mục Vân mà đi. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Đế đỉnh thiên địa đông hoa đế ấm. Dây lát ở giữa bao phủ mấy đạo ấm ký. Tại Mục Vân thân thể bốn phía. Thiên địa hồng lô lúc này. Cũng là phun ra nham tương. Bao trùm Mục Vân bên ngoài thân. Tiếp xuống, giết ngươi. Mục Vân vơ ngân kiếm chỉ xuất. Thân ảnh tại thời khắc trực tiếp giết ra. Thất tinh câu thiên quyết. Thất tinh câu thiên nguyệt nổi tâm một câu uống xong. Thất tinh câu thiên nguyệt. Từ trên trời giáng xuống. Thất đạo tinh mang. Hóa thành một đạo loan nguyệt. Trực tiếp chém về phía Cốt Hằng. Vô thượng thần đế 411 chương 4051. Cái nào là Mục Vân thấy cảnh này. Cốt Hằng lại là sắc mặt không thay đổi. Cầm trong tay cốt thương. Đứng tại chỗ. Cốt thương chấn thiên. Thân thương lắc một cái, đảo đảo thương ảnh, phô thiên cách địa mà ra, hướng về loan nguyệt chi mũi nhọn chém tới. Rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng, một mực không dừng lại đến kia loan nguyệt hạ xuống tốc độ, bị ngăn cản cản. Chờ đến loan nguyệt chém xuống thời khắc, Cốt Hằng thân thể đã là tránh thoát. Lúc này, khí thế kinh khủng bộc phát ra, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng. Thập Hoàng Thâm Uyên, một kiếm giết ra, Thâm Uyên tái hiện. Chỉ là kiến thức qua cái này Thập Hoàng Thâm Uyên uy năng, thời khắc này Cốt Hằng lại là đã có chuẩn bị. Bạch cốt thành lũy sát na ở giữa, từng khối bạch cốt trống rỗng xuất hiện, tụ tập tại Cốt Hằng thân thể bốn phía. Kia trăm vạn đạo kiếm khí không ngừng oanh kích tại hàng rào bên trên, phát ra chói tai tiếng rít, làm đến trăm vạn đạo kiếm khí tán loạn, hàng rào lúc này cũng là tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Cái này nhất thức ngăn lại đến rồi. Mục Vân nhìn về phía Cốt Hằng, thần sắc bình tĩnh. Cái này ra hỏa quả nhiên so Cốt Ngạn thực lực càng mạnh. Chỉ là thời khắc này Cốt Hằng lại là trong lòng kinh hãi. Nếu không phải là vừa rồi nhìn đến Mục Vân này kiếm thức đem Cốt Ngạn chém giết, hắn không có khả năng thi triển ra bạch cốt thành lũy. Mà thi triển bạch cốt thành lũy mới vừa rồi để ngăn lại đến này kiếm. Cái này để Cốt Hằng nội tâm càng là kinh ngạc. Mục Vân kiếm thuật cao siêu, thông thiên cảnh bát trọng, Mục Vân cho người cảm giác so sánh cửu trọng không chút thua kém. Cái này nhất thức có thể ngăn lại sao? Lúc này Mục Vân nhìn về phía Cốt Hằng, vô ngân kiếm nhất chuyển, đạo đạo kiếm khí giây lát ở giữa phô thiên cách địa tụ tập, Thập Hoàng thông thiên nhạc kiếm khí không ngừng tụ tập tại lúc này, hóa thành một tòa núi cao, một tòa kiếm khí trồng chất núi cao. Thập Hoàng phong thiên kiếm pháp tối cường nhất thức Thập Hoàng thông thiên nhạc, trong một chớp mắt kiếm khí trồng chất cử sơn trực tiếp nện xuống, mục tiêu chính là Cốt Hằng. Cái này nhất khắc Cốt Hằng sắc mặt biến, Mục Vân công kích quá khủng bố. Kiếm khí rơi xuống, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Cốt Hằng thân thể bị đạo đạo kiếm khí bao trùm. Mục Vân lúc này lại là cũng không dừng tay. Muốn mạng của ngươi, một câu uống xong, Mục Vân bàn tay nắm chặt từ từ giãn ra, một trưởng trực tiếp đánh ra. Hoàng đế hóa thiên trưởng ngàn trưởng trưởng ấm. Tại thời khắc giây lát ở giữa rơi xuống, xung kích đến kiếm khí sơn nhạc phía trên. Gia trì sơn nhạc khủng bố bạo phát lực, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Hoàng đế hóa thiên trưởng giết ra quý tích bên trên, nhất đạo bạch y thân ảnh lúc này đứng tại giữa không trung, đứng chắp tay, tóc dài theo gió mà động, tiêu sái tự nhiên. Kia là một vị thanh niên, hai mươi mấy tuổi bộ dáng bề ngoài, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, một đôi mắt thần thái nổi bật. Người này đẩy ra hoàng đế hóa thiên trưởng. Mục Vân thật sâu minh bạch hoàng đế hóa thiên trưởng uy lực. Bình thường cửu trọng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đỉnh tiêm cửu trọng mới có thể để cản. Hồn pha lúc này, Diệp Cảnh Thiên quát khẽ một tiếng. Cái này ra hỏa liền là hồn pha. Mục Vân lúc này cũng không tùy tiện xuất thủ. Sơn nhạc kiếm khí dần dần tán loạn. Một thân ảnh, áo quần rách nát, thân bên trên xuất hiện đạo đạo khủng bố vết kiếm, khí tức uể oải xuất hiện tại đại địa phía trên, chính là Cốt Hằng. Thời khắc này Cốt Hằng trước đó tiêu sái không còn tồn tại, toàn thân cao thấp chỗ chỗ hiện ra đồi phế cảm giác tới. Mục Vân, Cốt Hằng nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt sát khí bao phủ. Mà lúc này Cốt tộc mấy vị cửu trọng đệ tử lần lượt đến Cốt Hằng bên cạnh bảo vệ hắn an toàn. Song phương võ giả lúc này cũng là dừng tay chia làm hai bên. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên. Thế nào chịu được? Mục Vân gật gật đầu, lấy ra một khỏa đan dược đưa cho Diệp Cảnh Thiên, nói: từ trên thân hồn Hán Khanh được đến, tại di tích bên trong được đến, về mệnh thiên đan, chữa thương thần dược, vốn là chuẩn bị cho ta thời khắc mấu chốt ăn vào, hiện tại tiện nghi ngươi. Diệp Cảnh Thiên nghe nói, vừa muốn cự tuyệt. Ngươi ăn đi. Mục Vân bàn tay đẩy, nhét vào Diệp Cảnh Thiên miệng bên trong. Mục Vân liền nói ngay: đừng nói nhiều, người một nhà không nói lưỡng ra lời nói. Hơn nữa hiện tại tình huống không ổn, ngươi cách này chiến lực có thể đến khôi phục tốt. Diệp Cảnh Thiên gật gật đầu. Tử Ngang sự tình ta biết rõ. Lúc này, Mục Vân xoay người, ngữ khí lạnh lùng nói, nợ máu trả bằng máu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhẹ gật đầu, Diệp Cảnh Thiên không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, đứng tại giữa không trung Bạch Y Hồn Kha, nhìn về phía Cốt Hằng. Không có sao chứ, tạm thời không chết được. Cốt Hằng ngữ khí cũng không quá tốt. Hồn Kha cười nhạt nói, trong tay hắn, ngươi đều ăn quả đắng, nhìn đến cái này ra hỏa thật sự không tệ. Cốt Hằng muốn nói cái gì có thể lại là không lời nào để nói. Trầm mặc một lát, Cốt Hằng mới nói, khả năng ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi ta liên thủ, có thể giết hắn. Bất quá ta tình huống bây giờ cũng không tốt. Nghe đến đây lời nói, Hồn Kha cũng không có phản bác. Có thể đem Cốt Hằng kém chút giết, cái này Mục Vân thực lực đúng là cường đại. Ngươi nhóm tại nơi này đánh lâu như vậy, đại gia đều không phải mù lòa. Hồn Kha lúc này lại là nói, hai người chúng ta giết hắn cũng không dễ dàng, bất quá thêm lên hai vị kia. Không sai biệt lắm đủ lời này vừa nói ra, Cốt Hằng lại là khẽ giật mình. Hai vị kia làm Hồn Kha lời nói xong hạ thời điểm. Đất trời bốn phía ở giữa. Đạo đạo cường hoành khí tức bộc phát ra. Chỉ thấy Nam Bắc hai phe đều có bách nhân đội ngũ tại thời khắc xuất hiện. Mà cầm đầu hai người. Một thân hoa phục. Khí chất cao quý. Chân đạp hư không. Như giẫm trên đất bằng. Một bước tới gần tới. Đế Long Hoàn đế tử tu nhìn đến kia xuất hiện hai người. Cốt Hằng kinh ngạc lên tiếng. Chỉ là sau một khắc. Lại là mừng rỡ không thôi. Mục Vân. Chết chắc rồi lúc này. Kia đại khái hơn 200 người xuất hiện. Nhìn thanh thế lại là đỉnh điểm to lớn. Nhân số tuy ít có thể là thực lực cực mạnh. Nhìn một cái, hơn 200 người bên trong không có một vị cảnh giới thấp hơn thông thiên cảnh ngũ trọng. Cái này nhất khắc, Diệp tộc đám tử đệ lần lượt sắc mặt nghiêm nghị, thần thái sợ hãi. Hắn nhóm tụ tập tại địa phương này hơn 400 người. Thông thiên cảnh bất quá hơn 100 vị. Hóa thiên cảnh chiếm cứ hơn 300 vị. Cốt tộc đệ tử 4-500 người, bản thân cũng là không kém nhiều, thông thiên cảnh là số ít. Nhưng là bây giờ, đột nhiên nhiều ra hơn 200 vị thông thiên cảnh. Hơn nữa tất cả đều là ngũ trọng cảnh giới phía trên thực lực. Cuộc diện đối bọn hắn rất bất lợi, cái này cũng chưa tính cái gì. Kia dẫn đầu hai người có thể là đế gia người. Đế Long Hoàn, đệ ngũ thiên giới, thần huyễn môn môn chủ đế huyễn cháu. Đế Tử Tu, đệ bát thiên giới, phi hoàng thần tông tông chủ đế đằng phi cháu. Hai người này thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Cái này nhất khắc, mọi người đều là cảm giác được áp lực thực lớn. Mục Vân thực lực coi như rất mạnh, có thể là cũng khó có thể để ngăn trở nhiều người như vậy. Một cái Cốt Hằng, Mục Vân có thể giết. Có thể là thêm lên Hồn Pha, Đế Tử Tu, Đế Long Hoàn đâu. Lúc này kia hơn 200 người, một nam một bắc đến. Phía bắc, thanh niên đầu lĩnh, ung dung hoa quý khí chất, phảng phất là bẩm sinh. Đứng vững giữa không trung, quan sát phía dưới. Cái nào là Mục Vân thanh niên cười nói, một mực nghe đại danh đã lâu, vẫn không thể gặp chân thân đâu. Vô Thượng Thần Đế 411 chương 4052, một tên cũng không để lại Mục Vân lúc này. Đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại. Đế Tử Tu khí chất đúng là lộng lẫy, đây cũng không phải là tiên thiên liền có, mà là hậu thiên tạo thành. Đệ bát thiên giới, phi hoàng thần tông nên là tối cường. Đế đằng phi thân vì đệ bát thiên đế. Bản thân liền là xưng hào đế thực lực. Tại xưng hào thần xưng hào đế bên trong, cửu đại thiên đế lại là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Thân vì phi hoàng thần tông tiểu thiếu chủ, Đế Tử Tu tự nhiên là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Hình thành cách này chủng ung dung hoa quý khí chất, đúng là nên làm. Lúc này, Đế Tử Tu nhìn về phía Mục Vân, cười nói, thanh vũ thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử chi số, hôm nay gặp mặt. Vẫn còn nói đến đi qua. Ta cửu gia gia liền là bị ngươi giết sao? Đế Tử Tu cười nhạt nói. Cửu gia gia dã tâm quá lớn. Nghe ta gia gia nói lên. Trước kia nhất định phải cầm tù lấy ngươi nương. trêu đến ngươi cha không thoải mái. Hắn không chết người nào chết. Tuy nói là bởi vì bị Mục Thanh Vũ hại, nhưng là Mục Thanh Vũ dù sao vẫn là đem cái này chém giết thiên đế sự tình giao cho ngươi tới làm. Để cửu thiên giới đế uyên các vạn giới bên trong hiện tại cũng biết rõ trước kia Mục Vân tại đế uyên các đại chiến. Chỉ là mọi người đều biết đế uyên thiên đế đã sớm không phải đỉnh phong cảnh giới. Cả cái đế uyên các cũng là bị đế uyên thiên đế liên lụy. Cơ hồ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mục Vân có thể tại để cửu thiên giới bên trong làm ra sự tích đến, có thể nói là đầu cơ trục lợi. Giới vị chúa tể đây mới là cường giả hàng ngũ, có thể là để cửu thiên giới cách này mấy chục vạn năm người ngoài là tiến bộ, hắn lại là lùi lại. Chỉ bất quá bây giờ đế tử tu nói ra lời này lại là không có cảm giác đau lòng, giống như kể rõ cái gì buồn cười sự tình. Ngươi đối ngươi vị kia cửu gia gia thật đúng là đủ tôn kính, Mục Vân thản nhiên nói. Sinh ở đế gia, vốn là nhìn thực lực nói chuyện. Đế uyên thiên đế lòng tham không đáy, tự thực ác quả, chết rồi còn có cái gì có thể nói. Đế tử tu lại là cười nói, bất quá nói cho cùng vẫn là bị ngươi cha hố, bằng không thì cũng không thể thảm như vậy. Một bên khác, đế long hoàn chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân, lại là không nói gì. Đế tử tu nhìn về phía đế long hoàn cười nói, Long Hoàn, ngươi ra ra có phải là cũng là cái này đánh giá cửu ra ra. Đế Long Hoàn vẫn ý như cũ không có mở miệng, không có ý nghĩa. Đế tử tu lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, diệp tộc tiến đến đại khái 2000 người, ai nhìn đến còn không có đều tụ tập lại một chỗ. Đáng tiếc, cái giết ngươi nhóm mấy trăm, những người khác phòng chừng lại không dám hiện thân. Đáng tiếc. Đế tử tu lúc này bàn tay vấy một cái, chậm rãi nói, đừng khách khí, một tên cũng không để lại. Bá bá bá. Hắn bên cạnh người trên trăm vị thông thiên cảnh ngũ trọng phía trên cao thủ tại thời khắc lần lượt giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này ra hỏa, nói tới nói lui, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, có thể là đồng thủ, lại là nghiêm túc. Long Hoàn, cái này đầu mệnh, người nào được đến thuộc về ngươi, ngươi không đồng thủ về ta có thể không mang cướp đoạt. Đế tử tu mỉm cười, thân ảnh lói lên, sau một khắc đã là giống như ruột mị đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Kia tiếu dung chân thành khuôn mặt tại thời khắc xuất hiện, bàn tay một nắm hướng thẳng đến Mục Vân bắt tới. Mục Vân thần sắc không thay đổi, một kiếm chém ra, thân ảnh lùi lại. Có thể là sau một khắc, kiếm khí chém giết mà ra, đế tử tu thân thể lại là xuất hiện lần nữa tại Mục Vân thân trước, tránh thoát kiếm khí, giống như như giỏi trong xương, trốn thoát không xong. Đế tử tu tới gần, bàn tay đập xuống, bành, Mục Vân thân thể giờ khắc này ở tại chỗ lưu lại một đạo ấm ngân, một ngụm máu tươi phun ra. Đế tử tu thân thể xuất hiện lần nữa, lần này tại hắn trong tay trưởng thành quyền tựa hồ muốn trực tiếp một quyền đánh bảo Mục Vân đầu. Phá nội tâm quát khẽ một tiếng, sát na ở giữa ánh mắt đột biến, nhất đạo đạo không gian lợi nhận giống như trong đêm tối mũi tên, giây lát ở giữa chém giết mà ra. Oanh, đế tử tu thân thể lùi lại. A, lúc này đế tử tu ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Không gian công kích, đế tử tu ngạc nhiên nói, thật đúng là không tầm thường a. Đế tử tu lời nói xong hạ, cười cười nói, đế Long Hoàn, ngươi không xuất thủ, ta có thể là không che giấu, giết hắn, liền về ta, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Lời này vừa nói ra, kia một mực không động đế Long Hoàn tại thời khắc vừa sải bước ra. Sau một khắc, vô thanh vô tức xuất hiện tại Mục Vân phía sau. Cẩn thận một câu rơi xuống ở giữa, đế Long Hoàn đã là dối ra tay, hướng Mục Vân chộp tới. Bành trầm, thấp tiếng nổ tung vang lên. Đế Long Hoàn thân ảnh tại thời khắc bị ngăn cản. Có thể là kia đột nhiên giết ra thân ảnh, lúc này lại là lùi lại trăm mét, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Đám người định nhãn nhìn lại, Trần Sảng băng thần cung Trần Sảng trước kia mang đi Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm liền là cái này vị. Lần trước Mục Vân cũng là gặp qua người này. Mà lúc này bốn phía lại lần nữa có 200-300 người đến. Nhìn một cái chính là băng thần cung võ giả. Băng thần cung nằm ở đệ tứ thiên giới bên trong. Cùng đệ tứ thiên giới bên trong thiên thần cung. Titan tộc. Có thể nói là tạo thế chân vạc tình thế. Không có sao chứ lúc này Trần Sảng lại là nhìn về phía Mục Vân. U, V, K, W, W, M. Cái này nhất khắc, Mục Vân có thể nói là nghĩ lại phát sợ. Hắn nhận là thực lực bản thân. Đã so cốt ngạn cốt hằng mạnh. Cho dù ứng đối đế tử tu. Đế Long Hoàn. Cũng không kém cỏi. Nhưng là bây giờ, hai người này lại là để hắn cảm giác mao cốt nghiêm nghị. Trần Sảng nhìn thật sâu Mục Vân một mắt, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Cái này mới tách ra bao lâu, Mục Vân cơ hồ là sắp đuổi theo hắn cái này ra hỏa, có chút khủng bố. Mà lúc này, băng thần cung nhân mã đến, làm dịu diệp tộc đám người áp lực. Lãnh Linh Linh lúc này cũng tại đám người bên trong, nhìn đến Diệp Phù cùng Diệp Quân bắt chuyện qua. Tử ngang đại ca sự tình ta đã biết rõ. Lãnh Linh Linh mở miệng nói đám người kia thật đáng chết. Lúc này Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên đứng sóng vai. Mục Vân nhìn về phía thân trước đế tử tu cùng đế Long Hoàn ánh mắt bình tĩnh. Đế Long Hoàn bị cản trở ánh mắt không vui nhìn xem Trần Sảng mở miệng nói băng thần cung người. Thật vướng bận. Đế tử tu lúc này lại là cười nói. Cái này lời ngươi đến cùng thiên thần cung vị kia tứ ra ra nói mới được. Không biết rõ thiên thần cung tại làm cái gì. Thế mà lại để băng thần cung một mực tồn tại. Đế Long Hoàn chậm rãi nói. Băng thần cung cùng Titan nhất tộc giúp đỡ lẫn nhau. Lại thêm diệt tộc phía sau hết sức ủng hộ. Thiên thần cung rất khó diệt bọn hắn. Kia liền mời ta nhóm thần huyễn môn xuất thủ liền là. Đế tử tu bĩu môi nói, hắn nhóm đối nhà mình huyên để giới bị tâm quá mạnh. Nghe đến lời này đế Long Hoàn, lại là nội tâm xem thường. Tám vị thiên đế. Cái nào không phải như này nói là huyên để nếu không phải hiện tại có ngoại địch tồn tại. Đã sớm huyên để tương tàn. Đừng nói nhảm đế Long Hoàn cao mày nói, dây dưa lâu, đế thiên minh nếu là đến, liền phiền phức. Đề cập đế thiên minh, đế tử tu cũng là thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Lúc này, hồn pha, cốt hằng, đế Long Hoàn, đế tử tu bốn người, đứng sóng vai. Ánh mắt nhìn về phía trước. Mục Vân, Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng ba người thì là chú ý cẩn thận. Sau đó, nếu là chiến, đó chính là sinh tử lựa chọn. Vô thượng thần đế 411 chương 4053 không được cũng phải được ngươi được không Trần Sảng nhìn xem Diệp Cảnh Thiên nói. Không được cũng phải được Diệp Cảnh Thiên nhìn thoáng qua phía trước Mục Vân. Lần nữa nói. Liều chết cũng đến chống đỡ lời này vừa nói ra. Trần Sảng cũng là không nói thêm gì nữa. Đế Long Hoàn, đế tử tu thực lực là tại cốt hằng, hồn pha phía trên. Hai người này thân vì đế gia tử tôn. Từ nhỏ liền là tại thiên đế tỏa hạ tu hành. Từ nhỏ đến lớn. Mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu. Tu hành lính ngộ. Vũ huyết các phương diện. Có thể tiếp xúc đến. Đều là cao cấp nhất. Trần Sảng lúc này. Nhìn một chút Mục Vân cùng Diệp Cảnh Thiên. Lại là minh bạch. Ba người bọn họ. Ngăn không được bốn người này. Chỉ là lúc này cũng không có cái gì đường lui có thể nói. Giết một tiếng uống xong. Đế tử tu cùng đế Long Hoàn hai người đồng thời xuất thủ. Hai người lúc này. Ánh mắt đều là tụ tập đến Mục Vân thân bên trên. Hiển nhiên là chuẩn bị dẫn đầu dùng Mục Vân làm đối thủ. Mà cốt hằng cùng hồn pha hai người thì là trực tiếp thẳng hướng Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên. Diệp Cảnh Thiên thủ thương tuy có khôi phục có thể cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Chỉ là cốt hằng cũng không phải là đỉnh phong. Mà Trần Sảng cùng hồn pha hai người. Giao thủ với nhau. Ngược lại là đều có mạnh yếu chi chỗ. Lẫn nhau khá là rằng co. Dù sao, hồn pha tuy nói là hồn tộc thông thiên cảnh đệ nhất nhân. Có thể là Trần Sảng tại băng thần cung bên trong cũng là uy danh xa đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà lúc này, hồn tộc cốt tộc võ giả lần lượt thẳng hướng băng thần cung cùng diệp tộc võ giả. Gần ngàn vị chúa tể cảnh võ giả tại địa phương này triển khai đại chiến, thiên địa đều là vì đó biến sắc. Thần đế chi tử nhìn cùng thiên đế cháu so sánh như thế nào a, đế tử tu lúc này thu hồi chơi đùa tâm thái, trong khi xuất thủ giới lực chen chúc hội tụ, sát na chính là giống như hải dương bình thường cường hoành đáng sợ. Mà đế long hoàn lời càng ít, có thể là xuất thủ khí thế cường đại, lại là cũng không so đế tử tu yếu. Lúc này Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, lấy một địch hai, công thủ gồm nhiều mặt. Có thể là ứng đối hai người này, Mục Vân cảm nhận được rất cường đại áp lực. Thập Hoàng Phong Thiên một kiếm chém ra, mười đạo Mục Vân thân ảnh tại thời khắc xông về phía đế tử tu. Đế tử tu thấy cảnh này, lại là mỉm cười một tiếng. Ngươi kiếm thuật là rất mạnh, có thể là, chớ có cho là, không người có thể đủ ngăn chặn ở. Đế tử tu một câu rơi xuống. Bàn tay một nắm. Tư không vỡ vụn. Hóa thành nhất đạo đạo mạng nhện. Tại thời khắc xây lát ở giữa vút không mà ra. Khanh khanh khanh. Mười đạo thân ảnh tại thời khắc đều là bị đế tử tu ngăn cản. Mà lúc này đế long hoàn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền trực tiếp đập xuống. Mục Vân xây lát ở giữa dùng thiên địa hồng lô ngăn chặn. Quyền phong gào thét rơi xuống. Như cử sơn đổ sụt. Biển sâu gào thét. Dây lát ở giữa oanh kích lấy thiên địa hồng lô lùi lại. Quang mang ảm đạm. Mà Mục Vân lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Đế tử tu đế lâm thiên mỗi một vị thực lực đều là mạnh hơn hắn. Hai người liên hợp, càng là để hắn chỗ chỗ bị động. Loại cảm giác này để Mục Vân đỉnh điểm không tốt. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Đế tử tu lúc này đã là lại lần nữa đánh tới. Mục Vân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống đến. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, lúc này quang mang lói lên. Thời gian cùng không gian chi lực, từ Mục Vân ánh mắt bên trong càn quét mà ra. Trong một sát na, đế tử tu xuất hiện hoàng hốt. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được đạo đạo không gian lợi nhận. Từ hư không ở giữa. Dây lát ở giữa bổ nhào vào trước mắt mình. Này các loại nhanh chóng công phạt phía dưới, cho dù là đế tử tu cũng là căn bản phản ứng không kịp. Khanh, chỉ là mắt thấy kia không gian lợi nhận sắp xuyên thấu đế tử tu thân thể. Đột nhiên một đạo quang mang tại thời khắc bốc lên. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đế tử tu thân trước một tòa kim sắc tấm thuẫn tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Kim thuẫn phía trên đạo đạo phù chú tại thời khắc ngưng tụ quanh quẩn chợt mà tản ra. Lúc này đế tử tu thần sắc phát lạnh, bàn tay một nắm, kim thuẫn biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là kém chút lật thuyền trong mương Mục Vân lúc này thần sắc một lạnh. Quả nhiên giống như đế tử tu bực này nhân vật là đế gia tử tôn, phòng ngự cường hoành bảo vật không hề thiếu. Đế tử tu nhìn về phía Mục Vân thần sắc một lạnh. Đế long hoàn lúc này lại là thần sắc giới bị. Cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra. Cẩn thận, đế long hoàn ánh mắt mang theo mấy phần cẩn thận. Vừa rồi Mục Vân đột nhiên sát chiêu để đế tử tu thiếu chút nữa nói. Nếu như một lần nữa chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi. Cái này ra hỏa không phải kia dễ trêu. Lúc này Mục Vân lại là cảm giác khá là khó giải quyết. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn chỗ cường đại ngay tại ở tập kích tính. Nếu như đối thủ đang nắm giữ phòng bị cũng không phải là kia dễ đắc thủ. Có chút tài năng. Đế tử tu cười nhạo nói, chỉ là cũng vẻn vẹn chỉ là hai cái soát tử thôi. Lời này vừa nói ra, khủng bố bạo phát lực giây lát ở giữa càn quét ra. Tìm chết đế tử tu dây lát ở giữa bạo phát. Thân thể hóa thành nhất đạo thanh sắc quang mang. Xuyên thẳng ở giữa thiên địa. Khí tức kinh khủng. Tại thời khắc bộc phát ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Sát na. Chỉ thấy được đế tử tu xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Tay bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Trực tiếp phá không mà ra. Làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc quanh quẩn mà ra, trường thương lúc này cùng mũi kiếm đối bính đến cùng một chỗ. Một giây lát ở giữa, giữa hai người, hình như có một cỗ vô hình lực đạo tại đối bính. Lúc này, từ bên ngoài người nhìn tựa hồ cũng không có cái gì. Có thể là Mục Vân cùng đế tử tu thể nổi, giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng, va chạm nhau, làm người sợ hãi. Ba động khủng bố tại giữa hai người bạo phát, lại là tuyệt không tản ra. Chỉ là trong một chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân phía sau. Đế Long Hoàn lúc này, cong ngón búng ra. Nhất đạo ngân châm, phá không mà ra. Dọc theo đường, tư không xé sách, không gian run rẩy. Mục Vân cảm giác được ngân châm phá không mà tới. Đế tử tu mắt bên trong lại là mang lấy nhàn nhạt cười lạnh. Ngân châm đến, Mục Vân bàn tay một nắm, ba động khủng bố, giây lát ở giữa bộc phát ra. Hắn thân thể tại thời khắc cường ngạnh xây dịch một cái thân vị, tránh thoát ngân châm công kích. Có thể là trong khoảnh khắc, đế tử tu thể nổi bàng bạc lực lượng, giây lát ở giữa nghiền ép mà tới. Bành, trầm thấp tiếng oanh minh tại Mục Vân thể nổi vang lên. Tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân thân thể bên trong lập tức bộc phát ra đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Một cái huyết động xuất hiện tại hắn hai tay hai chân nơi ngực. Đế tử tu cùng Đế Long Hoàn hai người lúc này nằm ở Mục Vân trước sau, vẫn ý như cũ là hết sức cẩn thận. Từ vừa rồi kiến thức đến Mục Vân thực lực, hai người chính là liên hợp. Một người chủ công, một người chủ sát. Phối hợp mười phần thỏa đáng. Hai người này cũng không làm mạo hiểm hành động, không có một cách mạo hiểm công kích hắn. Lúc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy hung áp, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Mục Vân ngược lại là cũng không phải là không có thủ đoạn khác. Chỉ là lúc này, cái này hai vị thi triển thủ đoạn cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nếu là thật sự liều mạng một lần, đến cùng ai thua ai thắng, nói không cho phép. Lúc này, Mục Vân nhìn bốn phía, Diệp tộc cùng băng thần cung võ giả, tình cảnh cũng không tốt. Hồn tộc, cốt tộc hai phe, thêm lên đế tử tu cùng Đế Long Hoàn mang đến hơn 200 vị thông thiên cảnh cao thủ. Chiến lực đúng là rất mạnh. Kéo xuống đi, người chết càng nhiều. Mục Vân ánh mắt một lạnh, nhìn về phía đế tử tu cùng Đế Long Hoàn. Vô thượng thần đế 411 chương 4054 đều ra thủ đoạn đã không thể kéo xuống đi. Kia liền liều mạng một lần cách này nhất khắc. Đế tử tu cùng Đế Long Hoàn hai người, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng xuống đến. Hắn nhóm từ Mục Vân mắt trông được ra một tia kiên quyết. Cái này dạng kiên quyết đại biểu cho Mục Vân là thật bắt đầu động sát tâm. Đế tử tu cùng Đế Long Hoàn lúc này lại là không có nửa phần e ngại. Chỉ là muốn nhìn một chút, trước mặt cái này vị thần đế chi tử, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Sợ không tồn tại Mục Vân nếu là có áp chủ bài, hắn nhóm cũng có. Thân vì đế gia tử tôn, hắn nhóm có thể không phải phàm nhân có thể so sánh. Lúc này, bốn phía giao chiến tiếng chém giết càng ngày càng vang dội. Mục Vân lại là thở ra một hơi, bài trừ thể nổi bỏng cảm giác. Thương Hoàng thần y, lúc này hóa thành kim hoàng quang mang, bao trùm tại Mục Vân thân thể bên trên. Cái này nhất khắc, Mục Vân khí tức tại trèo thăng bên trong. Vô ngân kiếm quang mang sáng tỏ. Thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm hai cái cùng Mục Vân bản thân kết hợp chung một chỗ. Thập hoàng thâm uyên một kiếm ra, kiếm khí vực sâu xuất hiện lần nữa. Vực sâu kinh khủng lúc này quanh quẩn giữa thiên địa, hướng đế tử tu cùng Đế Long Hoàn hai người tràn ngập mà đi. Cái này nhất khắc, đế tử tu lông mày nhíu lại. Quanh thân xuất hiện bốn phía kim sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn lóe ra quang mang, hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Đế Long Hoàn quanh thân thì là xuất hiện đạo đạo lộng lấy quang mang. Những ánh sáng kia bên trong xuất hiện nhất đạo đạo phù ấm. Ấm phù lúc này bảo vệ Đế Long Hoàn thân thể, khiến cho hắn nằm ở kiếm khí trong vực sâu, lại là cũng không chịu đến ảnh hưởng. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đạo đạo kiếm khí oanh kích đến hai người thân ngoại kim thuẫn. Ấm phù phía trên có thể lại là không thể phá vỡ mảy may. Hoàng đế hóa thiên trưởng Mục Vân toàn lực một trưởng tại thời khắc đập xuống. Oanh! Cự trưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp nghiền ép lưỡng đạo thân thể. Lúc này đế tử tu cùng đế long hoàn hai người thần sắc lần lượt kinh biến. Kia kim thuẫn cùng ấm phù tại kiếm khí vực sâu cùng cự trưởng áp bách phía dưới tại lúc này biến đến lung lay sắp đổ. Mục Vân lúc này quát khẽ một tiếng. Hoàng đế thông thiên quyền. Sát na. Quyền phong gào thét. Phảng phất xé rách thiên địa. Từ hư không ở giữa. Trực tiếp trào lên mà ra. Thẳng giết hai người mà đi. Ken ghép. Từ từ. Nhất thời ở giữa kim thuẫn tại thời khắc. Xuất hiện vết sách ấm phù tại thời khắc, phảng phất muốn bốc cháy lên. Đế tử tu cùng đế long hoàn hai người tại thời khắc này mới là chân chính đổi sắc mặt. Cái này một cỗ khủng bố lực lượng ba động, lệnh người cảm giác tim đập nhanh. Thứ không biết chết sống. Đế tử tu hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm thân thể bốn phía, nhất thời ở giữa kim sắc tấm thuẫn hé. Có thể là tại kim sắc tấm thuẫn bên trong, lại là xuất hiện một chương lưới sắt. Kia lưới sắt giống như một kiện tơ vàng thiền áo, đem đế tử tu thân thể bao khỏa kín kẽ. Hừ, vừa rồi phách lối cuồng vọng khí thế, hiện tại cũng chỉ là dựa vào mai rùa bảo hộ lấy chính mình sao? Mục Vân quát khẽ nói. Cái này đế tử tu phòng ngự có thể xưng vô địch, chính mình liên tiếp công kích đều là bị hắn phòng ngự ngăn cản, mười phần đau đầu. Mà đổi thành một bên, đế long hoàn lúc này cũng là bàn tay một nắm. Xuất hiện một khỏa hạt châu màu đen. Hạt châu tản mát ra hắc sắc quang mang. Đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Hai người đều là có càng gia cường hoành phòng ngự giới khí. Có thể nói là giọt nước không lọt. Cái này để Mục Vân tâm sinh bực bội. Như này như vậy xuống dưới. Chờ đến hai người phản kích liền là tình cảnh của hắn đáng lo. Làm gì được. Hắn hiện tại chúa tể đạo chỉ là 450 mét. Hai gia hỏa này, chúa tể đạo lại là đến gần vô hạn 500 mét cực hạn. 50 mét chúa tể đạo chinh lịch khiến cho công kích của hắn đối với hai người đến nói không tính chí mạng. Còn có cái gì bản sự cứ việc thi triển đi ra đi. Lúc này đế long hoàn hử một tiếng nói, nếu không tiếp xuống có thể là ngươi chết rồi. Đế tử tu lúc này cũng là mỉm cười nói. Ứng đối hai người như vậy khiêu khích, Mục Vân mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Thật làm ta không giết được ngươi nhóm sao? Nội tâm phẫn nộ tại thời khắc tăng vọt. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc lan ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân ánh mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Nên ta nhóm đi. Đế tử tu lúc này cười một tiếng, lại là hai tay một nắm, đạo đạo ấm ký ngưng tụ. Dây lát ở giữa hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo ấm ngân, tràn ngập bốn phía. Cái thiên oanh, sát na thiên phảng phất tại thời khắc sụp đổ. Ba động khủng bố, dây lát ở giữa càn quét. Khỏa khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đem Mục Vân thân thể triệt để đánh nát. Đế long hoàn lúc này cũng là bắt đầu phản kích. Dây lát ở giữa, chỉ thấy được đế long hoàn thân thể tại thời khắc đột nhiên quang mang lói lên. Dây lát ở giữa nhất đạo đạo không gian lợi nhận, bay thẳng Mục Vân mà đi. Hội thi triển không gian công kích cũng không chỉ là ngươi Mục Vân. Đế long hoàn khí thế tại thời khắc bạo phát. Hai người triệt để bắt đầu phản kích. Nhất thời ở giữa, không gian lợi nhận cùng thiên thạch lần lượt nhắm ngay Mục Vân giết ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân thái cực chi đạo ngưng tụ mà ra. Luân hồi chi môn hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Mà Mục Vân chân hạ thái cực đồ án ngưng tụ mà ra. Trong một chớp mắt, nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang quanh quẩn mà ra, chém tới hai người. Oanh oanh, xé liệt thiên địa khí thế đối bính ra. Ba người ở giữa thiên địa luôn hãm tại thời khắc dần dần bị xé nứt. Thái cực đồ án quang mang hóa thành nhất đạo hắc nhất đạo bạch, tại lúc này càn quét mà ra, đánh về phía những cái kia thiên thạch cùng với không gian lợi nhận. Song phương tại thời khắc lẫn nhau giằng co. Thái cực chi đạo là cửu mệnh thiên tử cái thứ hai độc môn bí tịch, thứ nhất cái tự nhiên là đại tác mệnh thuật. Lúc này hắc bạch quang mang thịnh thế dọa người. Mục Vân bước chân bước ra, sát khí dọn ra quyền. Đế tử tu cùng đế long hoàn hai người, tuy nương tựa theo cường đại giới khí phòng hộ tự thân, cũng không chịu đến công kích uy hiếp. Có thể là công kích sát chiêu, lại là bị kia hắc bạch quang thúc gắng gượng áp chế. Cách này nhất khắc, hai người mặt không nhìn thấy một tia nhẹ nhõm. Đáng ghét lúc này, đế tử tu ánh mắt lạnh lùng. Bát trọng cảnh giới Mục Vân, thân phụ thương tích, rõ ràng đều là cường đại đến tình trạng này. Thật là khiến người khó mà thừa nhận. Đế tử tu lúc này, đế long hoàn quát khẽ nói, chém giết Mục Vân quan trọng. Ta minh bạch. Đế tử tu một câu uống xong, sát khí càn quét, oanh. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy được đế tử tu hai tay ở giữa, nhất đạo hắc sắc cờ xí đột nhiên xuất hiện. Hắc sắc cờ xí hóa thành lệ phong, giây lát ở giữa trải tán ở giữa thiên địa. Những nơi đi qua, khói đen che phủ, khiến cho thiên địa mắt không thể thấy. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Nhận lấy cái chết một câu uống xong ở giữa, khủng bố bạo phát lực tại thời khắc phóng thích ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Từ kia hắc sắc cờ xí bên trong, truyền lại ra một thân ảnh ở giữa. Chỉ thấy được một thân ảnh đột nhiên từ hắc sắc cờ xí bên trong lao vùng vụt mà ra. Phảng phất trống giống xuất hiện, lại như đã sớm ở trong đó. Kia nhất đạo thân mang ám kim sắc trường sam thân ảnh, tại thời khắc cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, giây lát ở giữa trực đảo Mục Vân ngực. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Tiên huyết nổ tung thiên địa tại thời khắc bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Phương thiên hỏa kích đem Mục Vân ngực đập nát. Tiên huyết phun ra. Mục Vân thân thể lúc này cũng là lùi lại mà về. Sắc mặt trắng bịch, nhập vào phía dưới đại địa, tói lên ngàn trượng bụi trần. Vô thượng thần đế 411 chương 4055 đế tử từ Mục Vân cách này nhất khắc. Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp một bạch. Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, Diệp Phù, Diệp Quân các loại người cũng là sắc mặt lần lượt kinh biến. Phát sinh biến cố, để hắn nhóm cảm giác không thể tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Lúc này đế tử tu cùng đế long hoàn hai người đến dùng giải thoát. Thật đúng là kém chút cắm. Đế tử tu lúc này thần sắc không vui nói. Đế long hoàn không có mở miệng, ánh mắt lại là biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Chỉ là cái này lúc, tại hai người thân trước, nhất đạo thanh y thân ảnh lại là ngạo nghễ mà đứng. Thân mặc giáp trụ, uy vũ bất phàm, khí thế càng là không thể so với hai người yếu. Còn là các ngươi hai cái quá sơ suất. Thanh niên mặc áo xanh kia lúc này thản nhiên nói, ha ha ha, vâng vâng vâng, còn là tử tử nghĩ chu đáo. Lúc này Trần Sảng, Diệp Cảnh Thiên hai người tránh ra khỏi hồn pha cùng cốt hằng chiến đấu, nhìn về phía Mục Vân rơi xuống chỗ. Mà Diệp tộc cùng băng thần cung một nhóm thông thiên cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả, lần lượt ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Kia tam đạo thân ảnh khí thế đều là một dạng cao quý ung dung, giống như đế vương chi tử. Lúc này đám người bên trong có sắc mặt người nhất biến. Đế tử từ cái này nhất khắc, đám người lập tức xôn xao. Đế tử từ Tiêu Doãn Nhi lúc này chạy vội Mục Vân vị trí, nghe đến cái tên này hơi ngẩn ra. Sương mù tản ra đại địa phía trên, nhất đảo hố sâu, vết sách tản ra, giống như mạng nhện. Tại kia trong trung tâm, Mục Vân lúc này, ngực quần áo vỡ vụn, máu tươi chảy đầm. Đìa! Nếu không phải thương hoàng thần y hộ thể, cái này một kích cơ hồ là đủ dùng muốn hắn mệnh. Tiêu Doãn Nhi lúc này chạy đến, nhìn về phía Mục Vân, nhãn trung biểu thị là đau lòng. Mục Vân! Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi hai mắt phiếm hồng. Không có việc gì. Mục Vân lúc này đứng dậy thản nhiên nói, không chết được. Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, cùng với Diệp tộc cùng băng thần cung hơn 10 vị cửu trọng cao thủ, lần lượt đuổi tới Mục Vân bên cạnh người. Phòng ngừa kia đế tử tu, đế long hoàn lúc này phát khó. Là đế tử từ Trần Sảng ngữ khí mang lấy một chút khổ sở nói. Vốn là chỉ biết Phi Hoàng Thần Tông bên trong đế tử tu đến, không nghĩ tới đế tử từ cũng tới. Đế tử tử cùng đế tử tu là một mẹ sinh ra, thực lực có thể nói là tương xứng. Cất giấu cái này một vị nhân vật đột nhiên giết ra, Mục Vân căn bản không có khả năng phản ứng qua đến. Lúc này đế tử tử đứng tại đế tử tu cùng đế long hoàn thân trước, nhìn về phía dưới Mục Vân. Quả nhiên khó chơi. Đế tử tử âm thanh khá là lạnh lùng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích uy vũ phi phàm. Dù sao cũng là thần đế chi tử nha. Ta nhìn cũng liền đế thiên minh có thể một cách người cùng hắn cứng đối cứng. May mà chúng ta có chuẩn bị. Đế tử tu cười cười nói, nhị đệ còn là ngươi đầu óc đủ dùng. Trước phách lối cuồng vọng đều là vì để cho Mục Vân đem hết toàn lực đối phó bọn hắn hai người. Đế tử tử mới thật sự là ẩn tàng điểm. Tuy nói đánh đáy lòng bên trong cảm thấy Mục Vân thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Có thể là mấy người thân vì đế gia tử tôn. Tự nhiên là không có khả năng khinh thường đối thủ. Nên làm tốt chuẩn bị, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cái này nhất khắc. Ba vị đế gia tử tôn. Ba vị thiên chi kiêu tử. Đứng ngạo nghễ giữa không trung. Lặng lẽ nhìn về phía Mục Vân các loại người. Trước đi thôi, Trần Sảng lúc này mở miệng nói. Ta đến dây dưa. Ngươi nhóm rút lui trước. Hiện tại cứng đối cứng không được. Đối phương người đông thế mạnh, vì Mục Vân cũng coi là phí hết tâm tư. Đi không nổi. Lúc này, Diệp Cảnh Thiên lại là lắc đầu nói. Lúc trước ta nhóm bị đám người kia vây công chính là tử ngang vì ta nhóm thoát thân. Kết quả, Trần Sảng nếu là lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Ủa dù có thể không phải tác phong của ta. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Liều mạng đúng là không được. Ta đến đoàn hậu. Ngươi nhóm rút lui trước không thể. Diệp Cảnh Thiên cùng Trần Sảng gần như đồng thời nói. Mục Vân đã liên tiếp thụ trọng thương. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng Mục Vân đoàn hậu. Đừng nói nhảm, Mục Vân lúc này bước chân bước ra. Tiêu Doãn Nhi lúc này muốn nói gì có thể lại là nói không nên lời. Nàng biết rõ Mục Vân muốn làm cái gì. Đừng tranh lúc này. Đế tử tử lại là vừa sải bước ra. Hẹp dài hai con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Cười nói. Hôm nay. Đều đừng đi. Tại nơi này trì hoãn lâu như vậy thời gian. Chờ chính là hôm nay. Nơi đây hết thầy trí bảo. Cùng ngươi Mục Vân tính mệnh so sánh. Đều là không đáng để ý. Lời này vừa nói ra, đế tử tử quanh thân khí thế bạo phát. Mục Vân lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh người cách đó không xa Khải Dung. Khải Dung thực lực cũng là rất mạnh, vừa rồi Mục Vân để Khải Dung một mực bảo hộ Tiêu Doãn Nhi. Hiện tại, đến này các loại bước ngoặt, Khải Dung cùng hắn nhất đạo lưu lại tốt nhất. Khải Dung cũng là rõ ràng bạch Mục Mây ánh mắt bên trong ý tứ. Lại nhiều tâm tư. Hiện tại cũng không có ý nghĩa, đế tử từ lúc này lười nhắc tiếp tục chờ. Mục Vân hiện nay đã là dầu hết đèn tắt tình trạng. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Không có ý nghĩa gì. Oanh. Một tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đế tử từ chân đạp hư không. Chân hạ hư không dây lát ở giữa như lưu ly bình thường xé sách. Mà sau hắn thân thể tại thời khắc. Lập tức bộc phát ra. Sát na ở giữa tàn ảnh lướt đi thẳng đến Mục Vân mà đi. Bành. Chỉ là sau một khắc nhất đạo càng thêm vang dội bành tiếng vang truyền ra tới. Đế tử từ thân thể mãnh liệt xông về phía trước thời khắc. Tại thời khắc đột nhiên lùi lại. Sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể càng là run rẩy không thôi. Tại hắn trong tay bên trong phương thiên hỏa kích tại thời khắc đều là quang mang ảm đạm xuống. Mà hắn nơi ngực xuất hiện ngũ đạo huyết động, máu tươi chảy đầm đìa, nhuộm đỏ giáp trụ. Cái này nhất khắc, đế tử tu cùng đế long hoàn hai người nhất thời ở giữa cẩn thận. Biến cố bất thình lình này để đám người lại lần nữa bị kinh đến. Là người nào lúc này, nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên vang lên. Đế tử tử. Ta đến cùng ngươi tỉ thí một chút, kia nhẹ nhàng âm thanh. Phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Tại phía trên chiến trường này. Làm cho tâm thần người bình tĩnh. Mà linh hoạt kỳ ảo âm thanh vang lên thời điểm. Chỉ thấy được đám người thân trước. Một bóng người xinh đẹp. yểu điệu dáng người, đứng tại giữa không trung, đối mặt với đế tử tu, đế long hoàn các loại người, đưa lưng về phía Mục Vân các loại người, kia dáng người ưu nhã, bóng lưng tại thời khắc nhìn, đều như là trong họa tiên tử. Lúc này, nữ tử đạm mạc không linh âm thanh truyền lại tại tứ phương. Đế tử từ lúc này, sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía bóng người xinh xắn kia, lại là trao mày. Lúc này, Mục Vân cũng là lông mày nhíu lại. Cái này người, là người nào hắn cũng không biết. Tiêu Doãn Nhi, Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng các loại người cũng là lần lượt ngạc nhiên. Mà tại thời khắc, nơi xa, có lấy tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được hơn 10 đạo thân ảnh vút không mà đến, vững vàng ngừng ốp tại Mục Vân các loại người thân trước cách đó không xa. Mà kia cầm đầu một tên thanh niên, thân mang vàng nhạt sắc khải giáp, dáng người thon dài, hai mắt lóe ra tinh quang, tuấn tú phi phàm, cho người cảm giác càng là tràn ngập tinh thần phấn chấn. Một đại nhân, thanh niên nhìn về phía Mục Vân, cung kính thi lễ, đôi mắt bên trong khó mà che giấu kinh hỉ cùng phấn chấn. Chỉ là làm đến Mục Vân ánh mắt nhìn thời điểm, lại là cả cái người ngô ngốc. Là ngươi? Mục Vân khó mà che giấu kinh ngạc trong lòng, bật thốt lên: ngươi làm sao ở chỗ này? Vô thượng thần đế 411 chương 4056, 18 tuổi nữ biến hóa. Cái này nhất khắc, đám người càng là khó hiểu. Nhìn đến Mục Vân đúng là cùng người này quen biết. Chỉ là nữ tử kia, đến cùng là người nào? Lúc này, nữ tử chậm rãi xoay người lại, chiếu vào đám người tầm mắt là một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Hai mắt như nho tím tản mát ra ánh mắt vui mừng. Da thịt trắng nõn, giống như tuyết liên. Ngũ quan kết hợp với nhau, khá là hoàn mỹ. Tuyết bạc cái cổ, một tia hoàn mỹ. Thon dài hai chân tại váy xa phía dưới, như ẩn như hiện. Duyên dáng yêu kiều như tiên tử, lặng lặng không nói giống như thánh nữ. Mục Vân lúc này nhìn về phía cái này nhìn bất quá giống như 20 tuổi xuất đầu nữ tử, lại là một thời gian lắc thần. Rất xinh đẹp ưu nhã như chim hoàng yến. Có thể là, đây là ai? Tiêu Doãn Nhi lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía nữ tử kia, lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Mục Vân. Chỉ là khi nhìn đến Mục Vân cũng là một mặt mê hoặc bộ dáng sau đó, Tiêu Doãn Nhi thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra Tật Phong, đây là ai? Mục Vân nhìn về phía bên cạnh người thanh niên chậm rãi nói. Tật Phong là hắn năm đó ở tiên giới thu một cái á long, nắm giữ thần long huyết mạch. Chỉ là sau đến, rời đi tiên giới về sau, Tật Phong lưu tại chỗ đó. Nguyên bản tại địa phương này nhìn thấy Tật Phong, Mục Vân đã rất kinh ngạc. Có thể là nữ tử trước mắt, hắn xác thực cũng không biết. Mỹ nữ như vậy, hắn không có khả năng không có bất luận cái gì ấn tượng mới đúng. Chỉ là sau một khắc, nữ tử phiên phiên mà đến, tay áo bồng bềnh, rơi xuống Mục Vân thân trước. Cha! Một tiếng la lên. Nữ tử thanh tú động lòng người nói: ta là tiểu thất a. Tiểu thất lúc này, Mục Vân con mắt trừng lớn, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này là tiểu thất thất thải thiên long tộc tộc trưởng chi nữ. Thải tiểu thất, năm đó ở tiên giới bên trong, hắn gặp phải cái kia từ trứng rồng bên trong tránh thoát đi ra tiểu thất. Cái này nhất khắc, Mục Vân thực tại là có chút vô pháp tiêu hóa trong đầu tin tức, trợn mắt hốc mồm. Trước kia chảy nước mũi khóc lấy nước mắt tiểu nữ hài, hiện tại đã là trổ mã đến như này duyên dáng yêu kiều. Thời gian thấm thoát, cha thải tiểu thất lúc này lại là lại lần nữa lên trước một bước, một cách nhào vào đến Mục Vân ngực bên trong, hai tay mở ra, hạnh phúc ôm chặt Mục Vân. Lúc này, cảm giác được cô gái trong ngực thân bên trên truyền lại đến mềm mại cùng hương thơm, Mục Vân trong lúc nhất thời càng là ngẩn người. Thật đã lớn a. Chỉ là cảm giác được bên cạnh người Tiêu Doãn Nhi cái kia bất thiện ánh mắt, Mục Vân ho khan một cái, nhẹ nhàng buông ra thải tiểu thất. Tiểu nha đầu, 18 tuổi nữ biến hóa, ta thực sự là một điểm không nhận ra được. Mục Vân trong lúc nhất thời cảm khái nói. Từ lúc trước kia tiểu thất theo Thải Lăng Thiên rời đi, hắn đúng là một mực không có tin tức. Dù là đến Thương Lan vạn giới bên trong, Long tộc rốt cuộc thực lực cường đại không thôi, hắn cũng không được đến Thải tiểu thất bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ. Lúc này, Tật Phong cũng là đi lên phía trước, cung kính nói: trước kia đại nhân rời đi, ta tại tiên giới bên trong nán lại, là tiểu thư phái người đem ta dẫn độ đến Thương Lan thế giới bên trong. Ta một mực cùng Thiên Vô Nhai lão tổ đi theo tiểu thư bên cạnh. Mục Vân nhìn thoáng qua Tật Phong, nhìn không được nói: trước kia nghĩ ngươi ở lại nơi đó an độ cả đời, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi. Tiểu thất lúc này cười cười nói: cha đến Thương Lan bên trong thế mà không có đi tìm ta, hại ta hiện tại tới tìm ngươi còn phí một chút phiền phức. Ngươi là Long tộc công chúa, ta có thể không có kia dễ dàng gặp ngươi. Mục Vân trêu vẹo nói. Tiểu thất lại là cười giả dối, linh động nổi bật, nói: kia cha còn là thần đế chi tử đâu, ta còn là thần đế tôn nữ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn không được lắc đầu cười cười. Trên thực tế, trước kia hắn đối với tiểu thất từ nhỏ mang ở bên người, chỉ bất quá sau đến Thải Lăng Thiên cưỡng ép tiến nhập nhân giới bên trong, đem tiểu thất mang đi. Rốt cuộc đi qua nhiều năm như vậy, ấu niên thời kỳ an tình, hắn cũng không xác định tiểu thất phải chăng còn nhớ. Rốt cuộc trước kia hắn cùng Huyết Kiêu cũng là huyên đệ tình thâm đâu. Có thể là kết quả đây nhân tâm cuối cùng sẽ biến. Chỉ là hiện tại xem ra tiểu thất tựa hồ vẫn ý như cũ là cái kia tiểu thất. Lúc này, Mục Vân thân thể mặt ngoài vết máu tị, dơ, y, e, mơ, nhiễm đến tiểu thất váy sam phía trên. Có thể là đối với cái này, tiểu thất lại là hoàn toàn không quan tâm. Lại lần nữa nhìn thấy Mục Vân, tiểu thất trong lòng tràn đầy vui vẻ, bất chấp những thứ khác. Nàng một mực xưng hô Mục Vân vì cha, mà xưng hô Thải Lăng Thiên chỉ là phụ thân từ không thân mật hô qua cha. Đoạn trí nhớ kia là vô pháp ma diệt. Nếu không phải là năm đó ở cái kia thời gian địa điểm kia đụng đến Mục Vân, như là đụng phải những người khác, có lẽ cũng không có hiện tại nàng cha thổ thương. Tiểu thất bàn tay một nắm, lấy ra một khỏa hiện ra vàng nhạt sắc quang mang đan dược, nhẹ nhàng nhét vào Mục Vân bên miệng. Mục Vân vừa định cầm lấy, tiểu thất lại là chu mỏ một cái, tự mình cho Mục Vân đút xuống dưới. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Mục Vân nuốt vào đan dược. Khoảnh khắc ở giữa, chỉ cảm thấy thân thể bên trong một cỗ tràn đầy khí tức tràn ngập huyết nhục ở giữa. Thậm chí tại thời khắc, hắn thể nội huyết nhục sắp nhìn không được thối biến hóa long. Tiểu thất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Cái này là cái gì? Mục Vân lại là nói thẳng: là phụ thân ta dùng tinh huyết phối hợp các loại trí bảo luyện chế một khỏa long huyết đan thánh dược chữa thương. Tiểu thất không nhiều giải thích. Tại bên cạnh người Tật Phong lại là biết rõ, cái này dạng một khỏa long huyết đan, liền xem như dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc chúa tể, cũng là hội tranh bể đầu đến cướp đoạt. Mục Vân tuy không có nhiều hỏi, có thể là cũng minh bạch này đan giá trị phi phàm. Lúc này, Mục Vân nhục thân mặt ngoài miệng vết thương dần dần bắt đầu khôi phục, vết máu ngưng kết, chết ra chút bò, da thịt khôi phục như ban đầu, kèm thêm tinh khí thần đều là khôi phục càng gia cường ngang tàng. Thậm chí chúa tể đạo tại thời khắc trong lúc mơ hồ đều là tự mình bắt đầu tiến lên. Này đan tuyệt đối bất phàm, hiệu quả nhanh chóng. Tiểu thất tiếp theo nói: vốn là ta mời Tạ Thanh cùng ta cùng đi, kia gia hỏa không nguyện ý, mỗi ngày bị Kim Huyên Nhi quấn lấy. Cha không biết rõ Kim Huyên Nhi là người nào. A, là Kim Chính Uyên nữ nhi. Cái kia Kim Chính Uyên liền là Ngũ Trảo Kim Long tộc tộc trưởng. Tạ Thanh cả ngày cùng Kim Huyên Nhi pha trộn cùng một chỗ. Mục Vân lại là cười nói: cái này ra hỏa ta biết, không quản được. Tiểu thất tiếp theo nói: bất quá kia ra hỏa hiện tại không có cha thực lực mạnh, cha dù sao vẫn còn là so hắn lợi hại. Mà lúc này, đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn ba người, cùng với hồn pha cốt hằng, năm thân ảnh đứng sóng vai. Thải vi vi lúc này, đế tử tu thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn đến lẫn vào một tay. Thải vi vi Mục Vân nhìn thoáng qua tiểu thất. Nhìn đến, hiện tại tiểu thất tại thất thải thiên long nhất tộc bên trong danh tự chính là Thải vi vi. Không có quan hệ gì với ta. Thải vi vi lúc này quay người. Thể nội khí thế bồng bột bộc phát ra. Nhìn về phía đế tử tu. Hờ hứng nói. Ngươi khi dễ cha ta. Cùng ta nói không có quan hệ gì với ta. Lời này vừa nói ra. Đế tử tu lông mày nhíu lại. Khi dễ cha nàng Thải vi vi cha không phải Thải Lăng Thiên sao? Lúc nào thành Mục Vân nữ nhi vô thượng thần đế. 411 chương 4057 không tới phiên ngươi đến đánh giá lúc này. Đế tử tu ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Nhìn đến, Mục Vân không biết là tại lúc nào cùng Thải vi vi có qua giao tình. Lần này, hắn căn bản không biết long tộc còn có người đến. Rốt cuộc, long tộc từ trước đến nay tự ngạo tự đại, coi như đối đế ra đều là hờ hứng bộ dáng. Tiểu thất lúc này vừa sải bước ra, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, không cho cái thuyết pháp. Ngươi nhóm ba cái, ai cũng đừng nghĩ đi lúc này. Tiểu thất thể nổi khí thế bạo phát, sôi trào mãnh liệt. Đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn ba người thấy cảnh này cũng là nộ khí từ ngực bên trong dâng lên. Lúc này Thải vi vi lại là không nói hai lời, vừa sải bước ra, khí thế bốc lên. Đỉnh tiêm thông thiên cửu trọng. Cái này nhất khắc, Thải vi vi giống như thiên chi yêu nữ. Nhân trung long phượng, quanh thân quần áo, lập tức toát ra vạn đạo hào quang. Tại thời khắc bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Mục Vân thấy cảnh này, vừa sải bước ra, liền muốn xuất thủ. Mục đại nhân Tật Phong lúc này lại là giữ chặt Mục Vân, nói, không cần, tiểu thư thực lực rất mạnh. Rất mạnh có thể là đế tử tu ba người cũng không yếu. Yên tâm đi. Tật Phong lần nữa nói, ba người bọn họ chưa chắc là tiểu thư đối thủ. Nghe nói, Mục Vân gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Đã như vậy kia trước hết đồ hai người bọn họ. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía hồn pha cùng cốt hằng. Trần Sảng lúc này cũng là đi ra, mở miệng nói, ta cùng ngươi nhất đạo. Hai người thân thể, giây lát ở giữa xếp ra. Lúc này, Mục Vân toàn thân trên dưới nhìn, nơi nào còn có nửa phần trọng thương thủ thương bộ dáng tư thế. Cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát, hết sức khủng bố. Hồn pha cùng cốt hằng hai người. Nhất thời ở giữa biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều. Bước chân bước ra. Thể nội khí thế bộc phát ra. Oanh. Khoảnh khắc, đại chiến nhấc lên. Thế lực khắp nơi chúa tể cảnh nhóm, lúc này tất cả đều giao thủ. Diệp Cảnh Thiên thấy cảnh này ánh mắt thả ra tinh quang. Giết một câu uống xong, Diệp Cảnh Thiên cũng là thẳng hướng đám người. Nhìn đến Mục Vân sinh long hoạt hổ, Diệp Cảnh Thiên cũng là hết sức nghĩ muốn kia cái gọi là long huyết đan. Chỉ là, hắn có thể không phải Thải vi vi cha. Muốn không đến này đan cái này nhất khắc, Mục Vân thẳng đến cốt hằng mà đi. Vừa rồi để cho ngươi sống sót. Hiện tại thế nào? Mục Vân tay bên trong vơ ngân kiếm. Quang mang dây lát ở giữa nở rộ ra. Cốt hằng lúc này biến sắc. Vừa rồi đám người giao thủ, đối thủ của hắn là cũng thủ thương Diệp Cảnh Thiên. Thương thế tuy có khôi phục, có thể cũng không phải là khôi phục như ban đầu. Hiện tại Mục Vân đầy là sát cơ vọt tới. Như thế nào ngăn chặn cốt lập nhạc? Cốt tùng. Ngăn lại hắn cốt hằng lúc này gầm thét lên. Khoảnh khắc 7-8 vị cốt tộc cửu trọng thông thiên cảnh võ giả lần lượt ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Cút lúc này, Mục Vân không có nửa phần ẩn nấp. Long huyết đan nhập thể. Hắn chỉ cảm giác chính mình thể nội lực lượng tại thời khắc. Tựa hồ hỏa sơn bạo phát. Sôi trào mãnh liệt. Lệnh người vô pháp khống chế. Hiện tại, hắn thực sự cần phát tiết chính mình thể nội lực lượng. Thập Hoàng Phong Thiên chém xuống một kiếm. Ngăn cản tại phía trước phương hai vị cửu trọng thông thiên cảnh thân thể nhất thời ở giữa bị chém thành hai đoạn. Tiên huyết phun ra. Mục Vân lại là khu thân đi tới. Thập Hoàng Phong Thiên. Mười đạo hư ảnh lại lần nữa xếp ra. ai dám ngăn trở tại Mục Vân Thân trước, đều là sống không qua một kiếm. Ứng đối đỉnh tiêm cửu trọng, một kiếm giết không chết. Có thể là những này cũng không phải là đỉnh tiêm cửu trọng võ giả, lại căn bản khó mà ngăn chặn thời khắc này Mục Vân. Mấy thân ảnh lúc này bị sợ vỡ mật. Mục Vân dồn thẳng vào cốt hằng mà đi, sát khí bàng bạc. Thập Hoàng Thâm Uyên. Kiếm khí vực sâu tại thời khắc ngưng tụ. Đem cốt hằng thân thể bao khỏa. Tiên huyết vùn vụt vụt trôi nổi mà ra. Hắn nhục thân tại thời khắc. Giống như bị xé nứt. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Cốt hằng nhất thời ở giữa toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, có thể là tuyệt không chết đi. Những cái kia huyết ngân tràn ngập ra. Hắn hài cốt lúc này nhìn tản ra ngọc sắc, ngăn cản đạo đạo kiếm khí công kích. Tiến ngươi lên đường thập hoàng thông thiên nhạc kiếm ra cử sơn vẫn hạ. Oanh! Kiếm khí hội tụ cử sơn tại thời khắc trực tiếp đem cốt hằng thân thể trấn áp. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn thân thể tại thời khắc, xương cốt tựa hồ muốn vỡ vụn, nhìn vô cùng thê thảm. Bành cuối cùng, nhất đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Hắn thân thể tại thời khắc nổ bể ra tới. Cốt hằng khí tức triệt để bị kiếm khí nghiền nát, tan biến tại ở giữa thiên địa. Lúc này, mọi người đều là thần sắc ngốc trệ. Lúc này bảo khởi Mục Vân, so với vừa rồi càng ra cường ngang tàng mấy lần. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh nhất chuyển trực tiếp nhìn về phía Hồn Pha. Trần Sảng, ngươi đi giúp Diệp Cảnh Thiên hắn nhóm, người này ta tới đối phó. Nhìn đến cốt hằng bỏ mình, Trần Sảng cũng không nhiều lời quay người rời đi. Hồn Kha lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cẩn thận vạn phần. Tuy nói cốt hằng thổ thương có thể là thuần thục giải quyết cốt hằng trước mắt Mục Vân cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Mà đổi thành một bên. Thải vi vi nhẹ nhàng dáng người. Hào quang vạn trượng. Ứng đối đế tử tu. Đế tử tử. Đế long hoàn ba người. Căn bản không rơi vào thế hạ phong. Đúng là giống như Tật Phong nói thải vi vi thực lực. Mạnh đáng sợ. Mục Vân Hồn Pha lúc này nhìn về phía Mục Vân, gọi một câu, lại là không nói cái khác. Hanh. Mục Vân lúc này hừ lạnh một âm thanh. Quát. Hồn tộc cốt tộc lấn ta quá sâu. Hôm nay giết các ngươi, tính là cho hắn nhóm căng căng trí nhớ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nhịp thiên cải mệnh sao? Hồn Pha lại là hờ hững nói. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Không tới phiên ngươi đến đánh giá. Mục Vân một câu uống xong, một tay nắm chặt, vơ ngân kiếm dây lát ở giữa quang mang chém giết mà ra. Thập Hoàng Phong Thiên, Thập Hoàng Thâm Uyên, Thập Hoàng Thông Thiên nhạc này tam thức. Một lần lại một lần. Hướng Hồn Pha đánh tới. Công kích kinh khủng như thế hạ, Hồn Pha dần dần sắc mặt tái nhợt. Hồn tộc bản thân nhục thân liền không mạnh, hồn quyết uy lực cường hoành. Có thể là Mục Vân đối hồn thuật công kích sức chống cự rất mạnh, khiến cho Hồn Pha chỉ có thể bị động chịu đánh. Như là kéo xuống đi, hắn cũng hồi chết. Vừa nghĩ đến đây, Hồn Pha nhìn về phía đế tử tu ba người. Giúp chỉ nghe được Hồn Pha ra lệnh một tiếng. Dây lát ở giữa thân thể bốn phía. Lưu lại đảo đảo tàn hồn. Quấn thúc chủ Mục Vân thân thể. Ngay sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Hồn tộc võ giả lúc này cũng là từng cái rút lui. Có thải vi vi tại nơi này, muốn giết Mục Vân cơ hồ là không có khả năng. Đế tử tu. Đế tử tử. Đế long hoàn ba người. Lúc này bị thải vi vi một người kéo lấy. Cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Ba người lúc này ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Thải vi vi thực lực thân vì thiên đế gia tộc bên trong người. Hắn nhóm tự nhiên là biết sơ lược. Có thể là thải vi vi xuất hiện tại địa phương này. Đến bây giờ đế thiên ninh thế mà đều không có hiện thân. Cái này rất kỳ quái. Chuyện không thể làm, đi thôi. Đế tử từ lúc này thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Đế tử tu cùng đế long hoàn cũng là minh bạch. Thoát thân sau đó Mục Vân chạy đến. Cùng thải vi vi hợp tác một chỗ. Nguy hiểm liền là ba người bọn họ. Mục Vân thực lực, hắn nhóm đã kiến thức đến. Mục Vân tính là ngươi hảo vận. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy được đế tử tu bàn tay một nắm. 10 khỏa kim sắc quang châu phá không mà ra, giây lát ở giữa dẫn bạo. Ở giữa thiên địa, bụi trần trải rộng, tư không bị xé nứt thành vòng xoáy. Vô thượng thần đế 411 chương 4058, ta nhóm thế nào làm mà đợi đến vòng xoáy tiêu thất ở giữa. Đế tử tu ba người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, hồn tộc đám người rút lui. Đế tử tu cùng đế long hoàn mang đến hơn 400 vị thông thiên cảnh cao thủ, cũng là giống như thủy triều triệt hồi. Diệp tộc cùng băng thần cung mấy trăm người tuyệt không đuổi theo. Bản thân, hắn nhóm liền ở thế yếu. Lúc này, Diệp Cảnh Thiên cùng Trần Sảng hai người lần lượt hạ lệnh. Diệp tộc cùng băng thần cung đệ tử tự kiểm tra tổn thương. Diệp tộc trước trước sau sau đến tiếp cận 500 người, lúc này chỉ còn lại 300 người không đến. Mà băng thần cung Trần Sảng mang đến cũng có hơn 100 vị thông thiên cảnh cao thủ. Nhưng là bây giờ tử thương cũng không đủ 100. Tổn thất rất lớn. Cốt tộc cùng hồn tộc võ giả còn tốt. Sau cùng đế tử tu cùng đế long hoàn hai người mang đến cường giả, đều là thông thiên cảnh ngũ trọng phía trên. Thực lực quá mạnh. Người còn sống sót, lần lượt bắt đầu cứu trợ người bị thương. Mục Vân cũng là đem thân bên trên còn thừa vô cấu hạt sen giao cho Diệp Cảnh Thiên, phân phát cho đám người. Vô cấu hạt sen đối chúa tể đạo tăng phúc có hiệu quả, đối nhục thân hồn phách thương tích cũng là tiện thể một ít bổ sung công hiệu. Lúc này đại gia tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mục Vân lúc này ngược lại là không ngại, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng vẫn ý như cũ là cuồn cuộn không ngừng, căn bản là không có cách kiềm chế. Cha, Thải Vi Vi nhìn về phía Mục Vân nói, đế gia người đều là ý đồ xấu, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia đế thiên minh căm ghét nhất. Mục Vân nhìn xem Thải Vi Vi, nhìn không được nói, ngươi bây giờ có thể là có thể một mình đảm đương một phía. Thải Vi Vi lại là tới gần Mục Vân, thân thiết kéo lại Mục Vân cánh tay, hì hì cười nói, còn là cha trước kia dạy bảo tốt, ta có thể không dám giành công. Nhìn xem Thải Vi Vi, Mục Vân lần nữa nói, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì rồi? Thải Vi Vi trêu tức cười nói, dù sao không chỉ là thông thiên cảnh, bất quá cha ta cho ta một kiện đồ tốt, trong này áp chế đến đỉnh tiêm thông thiên cảnh thôi. Mục Vân nghe nói thần sắc sững sờ, ta tại long tộc bên trong cả ngày lẫn đêm khổ tu, bị cha ta bức lấy, lần này cũng là trộm đi đi ra. Thải Vi Vi cười nói, biết rõ cha tại Tiêu Diêu Thánh Khư, ta liền nhanh chóng đến, kết quả không có bắt kịp cùng các ngươi cùng một chỗ tiến nhập nơi này. Làm hạ Thải Vi Vi cùng Mục Vân giảng thuật lên chính mình những năm gần đây kinh lịch. Thải Lăng Thiên thân vì Thất Thải Thiên Long nhất tộc tộc trưởng, là long tộc một trong 10 đại cường giả, cả ngày bên trong bận rộn xử lý Thất Thải Thiên Long tộc bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình. Thải Vi Vi thì là bị chính mình phụ thân an bài tu luyện từ nhỏ đến lớn, sư phụ đổi một cách lại một cái. Ngày thường bên trong nhàm chán, cũng chính là Thiên Vô Nhai bồi tiếp nàng. Sau đến, Thải Vi Vi cầu Thải Lăng Thiên. Thải Lăng Thiên mới vừa rồi tốn sức đại thủ đoạn, từ nhân giới bên trong đem Tật Phong mang ra ngoài, đi theo Thải Vi Vi. Thường ngày bên trong giống như hộ vệ bình thường đi theo. Nhân giới tuy yếu, có thể là không gian bích chứng cường hoành, liền xem như đỉnh tiêm cường giả cũng là không thể sơ sót. Ra vào nhân giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Thải Lăng Thiên có thể đủ đáp ứng Thải Vi Vi mang ra Tật Phong, nhìn ra được Thải Lăng Thiên đối chính mình nữ nhi này hẳn là khá là quan tâm. Ta vẫn luôn chờ lấy cha đến chờ a chờ, không nghĩ tới đợi lâu như vậy. Thải Vi Vi cảm thán nói. Mục Vân cũng là thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lúc này Diệp Cảnh Thiên cùng Trần Sảng hai người tới. Tổn thất khá lớn, Diệp Cảnh Thiên thần sắc có chút ảm đạm. Nếu không phải là Thải Vi Vi đến, hắn nhóm hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhưng dù cho như thế, lần này cũng là tổn thất nặng nề. Mục Vân lúc này cũng là nội tâm cảm thán. Như là tương lai thật muốn cùng đế gia một chiến, này sẽ là cỡ nào tình cảnh. Cái này một điểm, ai cũng không nói chắc được đến thời điểm tử thương sẽ là bao nhiêu tiếp xuống. Ta nhóm thế nào làm Trần Sảng lúc này lại là nói thẳng. Đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn ba người thối lui là bởi vì Thải Vi Vi tồn tại. Chỉ là Thải Vi Vi thực lực mạnh mẽ, có thể đủ ngăn chặn ba người. Cái này là một mặt. Một phương diện khác, ba người bọn họ cũng không muốn đối địch với Thải Vi Vi. Nếu thật là động Thải Vi Vi kia liền là sẽ khiến cho thất thải thiên long nhất tộc phẫn nộ. Cái này không có lời. Hơn nữa, đế gia còn có một người ở chỗ này đây. Đế Thiên Ninh vị kia dễ dàng giết Diệp Tử Ngang yêu nghiệt nhân vật. Mọi người đều là tâm tình không cao. Không thể bị động. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Cần chủ động đối mặt bọn hắn. Chủ động ứng đối như thế nào? Chủ động lúc này, mấy người đều là trầm mặc không nói. Thải Vi Vi lại là không nói một lời tại Mục Vân bên cạnh người. Nàng cũng không để ý tới những chuyện này, nàng bây giờ đầy trong đầu đều là gặp lại Mục Vân hân hoan cùng vui sướng. Nếu ai dám động Mục Vân, nàng liền muốn cùng người nào liều chết. Cảnh Thiên thiếu gia, Vân thiếu gia. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên đến. Diệp Trọng Hối đến rồi, người đâu? Diệp Cảnh Thiên liền nói ngay. Lập tức tới ngay. Gọi hắn đến gặp ta. Diệp Cảnh Thiên lời nói xong hạ, nhìn về phía mấy người, mở miệng nói. Diệp Trọng Hối là ta nhóm Diệp tộc một vị thống lĩnh chi tử. Từ nhỏ đến lớn tại Diệp tộc bên trong lớn. Thông thiên cửu trọng. Thực lực cũng không tệ. Phía trước đại gia bị tách ra. Diệp tộc hạch tâm tử đệ liền là hắn nhóm cái này mấy vị. Mà cái khác một ít họ Diệp người trên thực tế cũng không phải là Diệp tộc huyết mạch. Trước kia Diệp Tiêu Diêu khai sáng Diệp tộc, vốn là bằng mượn sức một mình đánh thiên hạ. Mà trên đường đi, kết giao bằng hữu, thu phục thuộc hạ rất nhiều. Một ít người vốn là cô nhi, bị Diệp Tiêu Diêu tài bồi lên đến, đối Diệp gia trung thành cảnh cảnh. Mà Diệp gia cũng là đem những này người xem như người một nhà. Bởi vậy đều là ban cho họ vì Diệp. Cho nên hiện tại Diệp tộc bên trong, trừ Diệp Tinh Trạch, Diệp Thanh Hàn chờ tử đệ, còn có không ít họ Diệp tộc nhân. Trừ cái đó ra cũng có rất nhiều họ khác nhân vật, phần lớn đều là cùng Diệp gia buộc chung một chỗ. Hiện nay Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc, Hoang tộc, Quân tộc, Thác Bạc tộc Lục Phương, nguyên bản là tương đối cường đại thế lực, sớm mấy năm ở giữa cũng là bị Diệp Tiêu Diêu thu phục. Chỉ là theo Diệp Tiêu Diêu chết, Nhân Đế cùng Thanh Đế mất đi tin tức, cái này lục đại gia tộc cũng là nhân tâm không cổ, lần lượt phản bội thoát ly Diệp tộc. Nếu không phải như đây, hiện nay Diệp tộc chí ít so sánh hai đại thiên đế thế lực thực lực đây đều là đi qua huy hoàng. Hiện nay Diệp tộc đám võ giả cũng rất ít đề cập. Đối với lục đại gia tộc, Diệp tộc đám người càng nhiều là xem thường. Nếu không phải trước kia Diệp Tiêu Diêu đem lục đại gia tộc thế lực thống về Diệp tộc bộ hạ, nào có hiện tại lục đại nhất đẳng thế lực không bao lâu. Diệp Trọng Hối đến. Theo Diệp Trọng Hối đến còn có 10 người đều là Diệp tộc võ giả. Cảnh Thiên thiếu gia, Vân thiếu gia nhìn đến hai người, Diệp Trọng Hối cung kính thi lễ. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Trước gặp phải mấy vị Diệp tộc võ giả mang bọn ta đến. Diệp Trọng Hối trả lời, chính là nói thẳng. Đến sau mới biết, hai vị thiếu gia gặp đế gia người, thuộc hạ tới chậm. Diệp Cảnh Thiên lại là khoát tay nói, cũng may sự tình đã kết thúc. Ngươi có chuyện gì? Diệp Trọng Hối nghe nói, gật gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 411 chương 4059 tấn thăng cửu trọng. Phía trước cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư cùng một chỗ, bị Đế Thiên Ninh các loại người tách ra về sau, ta liền tụ tập hơn 10 vị ta nhóm Diệp tộc võ giả. Tại cách này hồng hoang đại lục di tích bên trong bốn phía ra nhìn, kết quả phát hiện một chỗ cổ địa. Chỉ là chỗ kia ta nhóm vào không được, ta liền phái người thủ hộ tìm mấy vị thiếu gia. Sau đến, phát hiện tinh thần cung người cũng phát hiện chỗ đó. Diệp Trọng Hối tỉ mỉ nói. Lại sau đến, ta nhìn thấy Tuân Triết mang người liền canh giữ ở chỗ đó. Ta lại một lần nữa âm thầm đi vào. Mới biết, đó là cái gì địa phương. Lúc này, mấy người đều là ánh mắt nhìn về phía Diệp Trọng Hối. Đại Uyên Đạo Môn Tàn Chỉ, Diệp Trọng Hối bình tĩnh nói. Đại Uyên Đạo Môn Tàn Chỉ lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc kinh dị. Sau đến, ta liền thấy Đế Thiên Ninh cũng xuất hiện tại đó, ta nhóm liền dẫn người đi, sợ bị hắn phát hiện. Diệp Trọng Hối hổ thẹn nói. Đế Thiên Ninh thực lực quá mức mạnh mẽ, hắn thực tại là nghĩ lại phát sợ. Chỉ là ven đường đường bên trên, ta nhóm lại là gặp phải không ít người. Đi tới kia một phiến khu vực, tựa hồ đại gia đều có chỗ phát hiện, hướng bên kia tiến đến, cho nên đem việc này bẩm báo. Diệp Trọng Hối lời nói xong thối lui đến một bên. Đại Uyên Đạo Môn di tích lúc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ. Thế nào làm ta nhóm đi sao? Diệp Cảnh Thiên nhìn về phía Mục Vân nói. Hiển nhiên đại gia hiện tại càng coi trọng hơn Mục Vân ý kiến. Nguyên bản Mục Vân tiến nhập nơi đây bất quá là hóa thiên cảnh, nhưng là bây giờ Mục Vân đã là thông thiên cảnh bát trọng. Cùng đế tử tu ba người một chiến, càng là có thể thấy được Mục Vân thực lực. Đi, Mục Vân liền nói ngay. Cái khác lục đại gia tộc không thể cùng chúng ta vạch mặt. Càng nhiều người, ta nhóm cơ hội càng nhiều. Lúc này Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Ta nhóm là đến rèn luyện, không phải đến ẩn núp. Hiện tại đại gia việc cấp bách là triệu tập Diệp tộc đám võ giả tụ tập lại một chỗ. Nếu như lúc này còn tách ra, kia tình cảnh hội thật không tốt. Được, Diệp Cảnh Thiên lúc này cũng là mở miệng nói. Ta hiện tại liền phân phó. U, V, G, W, W, M. Lập tức đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Thải Vi Vi thì là một cách đi theo Mục Vân. Nàng có thể nhìn ra được Mục Vân cùng trước kia không giống, nhiều hơn một phần nam nhân đảm đương cùng thành thục. Chỉ là nàng cũng nhìn ra cha những năm gần đây không dễ. Mục Vân là Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế chi tử. Chuyện này cũng là nàng trước đó không lâu mới biết. Mà kia thời điểm, nàng mới hiểu được cha vận mệnh. Từ Thương Đế đến Hoàng Đế, lại đến Diệp Tiêu Diêu, ba đời cửu mệnh thiên tử, tất cả đều mất mạng. Kia cha đâu? Thải Vi Vi mỗi lần nghĩ đến đây, chính là nội tâm vì Mục Vân lo lắng. Tất cả an bài thỏa đáng, Mục Vân thì là tại địa phương này lặng lặng chờ đợi. Vi Vi, Mục Vân nhìn về phía Thải Vi Vi, cười nói, hiện tại không có thời gian cùng ngươi hảo hảo tâm sự, chờ rời đi nơi đây, trở về Tiêu Diêu Thánh Khư, ta lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân làm xong hết thảy, chính là chuẩn bị đột phá Thải Vi Vi một khỏa long huyết đan. Công hiệu quá cường đại, một thân thương tích tiêu thất không nói, thể nội khí huyết cùng nhục thân càng là được đến cực đại đề thăng, thậm chí đi đến một loại siêu việt viên mãn tình trạng. Thậm chí liền chúa tể đạo đều là bắt đầu sôi trào lên. Loại cảm giác này để Mục Vân mười phần không thoải mái, cho nên hiện tại cần phải muốn bắt đầu tiêu hóa thể nội lực lượng. Khoanh chân ngay tại chỗ, thể nội khí tức dần dần tại Mục Vân trưởng khống hạ bắt đầu một luồng bình tĩnh lại. Những cái kia long huyết khí tức tại thời khắc dần dần trôi nổi với Mục Vân thân thể bên trong. Kinh mạch, ngũ tạng lục phủ hội tụ ở hồn phách bên trong, tiếp theo phóng thích ra. Lớn như vậy hồn hải bên trong, lúc này đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng tới. Sát na ở giữa, Mục Vân trong đầu đạo đạo long ngâm tiếng bộc phát ra, thậm chí liền mang theo hắn ngồi xếp bằng thân thể bên trong đều là phóng xuất ra khủng bố long ngâm tiếng. Nơi xa Tiêu Doãn Nhi thấy cảnh này hơi ngẩn ra. Không có chuyện gì, Thải Vi Vi cười nói. Long huyết đan là thần đan, cha trong lúc nhất thời tiêu hóa không hoàn toàn sẽ xuất hiện loại vấn đề này, nhưng là sẽ không có tổn hắn tu vi. Ngươi chính là Tiêu Doãn Nhi a, rất đẹp. Thải Vi Vi tán thưởng nói. Nghe thấy trà chín cách phu nhân đều là như hoa như ngọc, khuyên quốc khuyên thành, quả nhiên là như đây. Tiêu Doãn Nhi lại là trêu vẹo nói, vậy còn ngươi lời này vừa nói ra, Thải Vi Vi lại là sững sờ, lập tức che miệng khẽ cười nói, Doãn Nhi tỷ tỷ đừng có hiểu lầm, ta đối cha là kính ngưỡng, là yêu quý, có thể không phải là các ngươi cái này dạng. Ta nghĩ cha cũng là như thế. Tiêu Doãn Nhi không khỏi sững sờ, cười nói, ngươi gọi hắn cha, gọi ta tỷ tỷ cái này giống như không đúng sao? Vậy nếu như gọi ngươi nương, không phải đem ngươi gọi lão sao? Hai nữ trò chuyện vui vẻ. Một liền mấy ngày thời gian, Diệp tộc cùng băng thần cung võ giả tại này phiến sơn mạch chỗ dừng lại tuyệt không rời đi. Không ít đệ tử bốn phía tản ra, tận lực lung lạc tộc nhân tụ tập. Mà Mục Vân cũng là một mực tại tiêu hóa thể nội long huyết mang đến lực lượng. Một liền bán nguyệt thời gian, Mục Vân một mực là tu hành đà tỏa. Mà tụ tập Diệp tộc võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Sau nửa tháng cái này một ngày, Mục Vân chỗ trên tảng đá, một cỗ hưu quạnh khí tức đột nhiên tán giật ra. Mà lúc này, Mục Vân mở hai mắt ra, mắt bên trong nhất đạo thất thải quang mang, lói lên một cái rồi biến mất. Tiêu Doãn Nhi, Thải Vi Vi, Tật Phong mấy người, lần lượt đến Mục Vân bên cạnh người. Thế nào? Mục Vân gật đầu nói. Cửu trọng hiện nay, chúa tể đạo từ 450 mét. Đi đến một cái cực hạn vị trí, tiếp cận 500 mét hai đầu chúa tể đạo lúc này có thể nói là sánh vai cùng. Mà cho tới giờ khắc này, Mục Vân cũng là cảm giác được thể nội lực lượng một loại sắp đi đến điểm tới hạn trạng thái. Thông thiên cảnh đỉnh phong lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch. Vì cái gì tại chúa tể đạo tiếp cận 500 mét thời điểm là thông thiên cảnh cùng dung thiên cảnh điểm phân cách. Hắn hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như chúa tể đạo mở rộng đi đến 500 mét, vượt qua cái điểm kia, hắn chúa tể đạo tăng phúc hội có một lần biến hóa long trời lở đất. Sự biến hóa này liền là thông thiên cảnh cùng dung thiên cảnh chênh lệch chỗ. Cửu trọng cảnh giới Mục Vân thì thầm nói. Chỉ là hiện tại tuy nói là tiếp cận 500 mét, có thể tựa hồ tuyệt không đi đến cái kia cực hạn điểm. Đến mức thế nào mới coi như là đi đến, ta cũng nói không chuẩn. Thải Vi Vi nghe nói lại là cười nói, thông thiên cảnh 500 mét cực hạn, cái này cực hạn điểm mỗi người đều là không giống, toàn bộ nhờ cái người cảm giác. Nếu như một mực tìm không thấy cái điểm kia, khả năng một mực vô pháp đột phá. Đây cũng là thông thiên cảnh cùng dung thiên cảnh ở giữa một đạo khảm. Một đạo khảm. Mục Vân gật gật đầu. Nhờ có ngươi một khỏa long huyết đan, cha thế mà luyện hóa thành công, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Thải Vi Vi lúc này cũng là hiếu kỳ. Ngươi nhìn lúc này, Mục Vân lại là cuốn lên tay áo, thể hiện ra cánh tay của mình. Nhìn bằng phẳng cánh tay, lúc này dần dần bao trùm từng mảnh long lân. Cha long thân đại thành rồi, trước kia chưa tách ra thời điểm, Mục Vân chỉ là vừa tiếp xúc hóa long. Hiện tại thành công rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Quá tốt. Thải Vi Vi một thời gian khá là hân hoan nói. Qua nhiều năm như vậy, cha hẳn là cái thứ nhất. Ta nghe phụ thân nói, trước kia Diệp Tiêu Diêu thần đế cũng là thử nghiệm hóa long, có thể là kết quả thất bại, cho nên mới sẽ cùng tổ long đại nhân một mực tại cùng một chỗ. Vô thượng thần đế 411 chương 4060 ta đến ổ. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là rất là tò mò. Diệp Tiêu Diêu đã từng thử nghiệm hóa long nhưng là không thành công, thế mà còn lại có chuyện như vậy. Phụ thân ta nói, hóa long rất khó, không phải ai cũng có thể làm đến. Ta nghĩ, ngươi sở dĩ có thể thành công, cùng ta nương khẳng định có quan hệ lớn lao. Nghe nói, Mục Vân gật gật đầu. Trước kia, hắn có thể là đem Vi Vi nương thân long hồn long cốt long huyết dung hợp, lại có Thải Lăng Thiên một giọt máu gia trì. Mà sau đó, càng có tổ long trợ giúp. Trước trước sau sau, không biết mấy lần được đến cơ duyên mới có thể thành công. đúng là không phải bình thường có thể tu hành thành công. Đúng. Ngươi nhìn thấy Tạ Thanh. Tạ Thanh tại long giới bên trong như thế nào kia ra hỏa tại long giới bên trong. Cùng ngũ trảo kim long tộc đi khá gần. Bất quá tựa hồ chính mình cũng tại làm cái ruộng gì. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn. Đều có thể nhìn đến cái kia Kim Huyên Nhi. Thực tại là nhìn bất quá Kim Huyên Nhi. Cho nên cũng không biết hắn cụ thể tại làm cái gì. Mặc dù hắn lần này không đến. Có thể là để ta nói cho ngươi. Đừng lo lắng. Hắn rất tốt. Hơn nữa. Toan tính mưu. Không so ngươi nhỏ. Nhưng là cụ thể cũng không nói. Ta cũng liền không có hỏi. U, V, K, W, W, M. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tạ Thanh làm sự tình mặc dù nhìn như tùy tiện. Nhưng mà năm đó hai người cùng một chỗ thời điểm. Tạ Thanh cũng từ không thể lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hơn nữa, Tạ Thanh đi tới long giới bên trong Bách Lý Khấp hẳn là cũng hội đi thôi. Còn nữa, Bách Lý Khấp đối Tạ Thanh cực kỳ trọng thị. Cho dù còn tại đệ cửu thiên giới bên trong, tại long giới bên trong, cũng hẳn là có người bảo hộ Tạ Thanh. Đế ra càng nhiều mục tiêu là hắn, Tạ Thanh ngược lại là nguy hiểm không lớn. Còn nữa, Tạ Thanh là long tộc, đệ nhất thiên đế đế tinh tinh thần cung. Đúng là cường đại. Có thể là cùng thập đại long tộc khiêu chiến. Lại là không dám. Tinh thần cung người, hơn phân nửa cũng là sẽ không tiến vào long giới bên trong làm chuyện gì. Lại qua mấy ngày thời gian, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phù, Diệp Quân, Trần Sảng các loại người, lần lượt quay trở lại. Không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Thiên mở miệng nói đại khái gần ngàn người, còn dư đám tử đệ thực tại là không có tin tức. Mục Vân nhìn về phía mấy người, nói đầy đủ. Những ngày thời gian, tìm hiểu tin tức đám tử để hồi báo. Đế Thiên Ninh hiện tại tuyệt không tiến nhập Đại Uyên Đảo môn di tích bên trong. Chúng ta bây giờ chạy tới. Kịp Mục Vân thở ra một hơi nói. Chuẩn bị lên đường đi trung quy là cần va chạm một lần. Trần Sảng lúc này nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi nghĩ được chưa lần này như là đi tới. Có thể là ứng đối Đế Thiên Ninh. Kia ra hỏa. Đối ngươi rất có địch ý. Ngươi biết rõ hắn phụ thân cùng ngươi phụ thân một ít chuyện á đế tinh một mực là bị Mục Thanh Vũ làm hạ thấp đi. Hiện tại Đế Thiên Ninh đối Mục Vân có thể nói là từ trong xương cốt muốn chiến thắng. Ta biết rõ Mục Vân ta nắm tay. Nhìn về phía trước. Thản nhiên nói. Càng là như đây. Càng là cần một chiến. Tránh né đến bây giờ. Là thời điểm ứng đối. Được. Lúc này đại binh sĩ bắt đầu tiến lên. Hơn ngàn vị chúa tể cảnh võ giả. Mỗi một vị đều là tương lai tại Thương Lan thế giới bên trong. Khả năng đứng ở tối cao vị trí bên trên nhân vật. Đám người xuất phát. Hướng Diệp Trọng Hối nói tới vị trí mà đi. Mà cùng lúc đó. Mặt đất bao la thiên không u ám. Một đám mây sương mù phần cuối. Liền nhau sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Vào giờ phút này, sơn mạch nội ngoại đảo đảo thân ảnh mà đứng. Nhìn kỹ lại cũng không phải là một nhóm nhân mã tụ tập tại địa phương này võ giả trọn vẹn là tiếp cận vạn người. Hơn nữa, cường thịnh minh mông chúa tể cảnh khí tức cơ hồ là dẫn động thiên địa đều là phát sinh dị biến. Cái này nhất khắc, tại dãy núi kia chỗ lối vào, trên một ngọn núi cao. Lúc này nhất đạo ưu nhã thân ảnh ngồi xếp bằng, thân trước trưng bày một bộ đồ uống trà, nhìn mười phần nhàn nhã. Mà tại sơn mạch lối vào bên ngoài, đạo đạo nhân mã dừng lại tại địa phương này, lại là tuyệt không tiến nhập sơn mạch bên trong một bước. Lúc này sơn mạch ngoại nhân mã nhìn phân vì lục phương, lẫn nhau ở giữa cũng là vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ là đứng vững với lục phương thân trước sáu thân ảnh lại là phá lệ làm người khác chú ý. Kia sáu vị. Đứng tại trước mọi người phương. Mỗi một vị quanh thân. Hình như có quang hoa lưu chuyển. Phảng phất thiên địa đều là chú mục cái này sáu người. Lúc này. Nằm ở bên trái một tên thanh niên. Dáng người ưu nhã. Thân thể cao ráo. Trên trán. Mang theo vài phần lạnh nhạt thong dong. Nhìn về phía đám người còn lại, thản nhiên nói, Đế Thiên Ninh cũng là đủ bá đạo. Sở Hạo, cái này lời nói, ngươi đối hắn tự mình nói đi. Tại bên cạnh người, một tên thân mang cung trang váy sam nữ tử, đầu đội ngọc trâm. Lúc này mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan phía trên, mang lấy vẻ mỉm cười nói, cùng chúng ta tại nơi này nói có ý nghĩa gì? Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là lộ ra vẻ mỉm cười tới. Nam cung Đan Điệp, ngươi ít cầm cái này lời đến khích tướng ta. Kia ra hỏa thực lực, ngươi nhóm chẳng lẽ không biết Diệp Tử Ngang thực lực như thế nào? Ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng, chết tại trong tay người này. Sở Hạo nói đến đây chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét, chỉ cảm thấy kia một bộ bạch y, ngồi ngay ngắn sơn đỉnh nam tử, là như này ưu nhã thong dong, lệnh người ao ước đố kỵ. Cái này là nắm giữ này các loại tu vi mạnh mẽ người có thể đủ biểu hiện ra ngoài. Tiêu Doãn Thần, ngươi nhóm Tiêu gia tại kia Mục Vân tay bên trong ném kia đại mặt mũi, tộc bên trong không có người mệnh lệnh ngươi lấy Mục Vân tính mệnh. A, sáu người bên trong một tên dáng người khôi ngô thanh niên lúc này mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng là ánh mắt nhìn về phía Tiêu tộc Tiêu Doãn Thần. Tiêu Doãn Thần một bộ trường sam, nho nhã hiền hòa, lúc này chỉ là thản nhiên nói, không có. Sở Hạo lúc này lại là cười nói, Thác Bạt Huân, ta nhìn ngươi đối cái kia Mục Vân càng có hận ý a. Thế nào, ngươi muốn giết hắn? Khôi ngô thanh niên không có trả lời. Mà tại thời khắc, Sở Hạo lại là nhìn về phía hai người khác, cười nói, Quân Hàm, Hoang Trấn Bình, quân tộc cùng hoang tộc lần này tựa hồ tổn thất không ít người tại đế gia người tay bên trong. Hai người các ngươi nếu không đánh cái trận đầu như thế nào? Lời này vừa nói ra, kia hai tên không nói chuyện thanh niên lại là chán cổ quái. Quân Hàm âm thanh lộ vẻ tinh tế, khẽ nói, hoặc là mọi người cùng nhau, hoặc là tự tại cái này nhìn xem tốt. Hoang Trấn Bình lúc này thì là không nói gì. Lục Phương võ giả cùng với Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, cái khác một ít thế lực bên trong chúa tể cảnh các cường giả, lúc này phần lớn đều là hội tụ tại nơi này. Đại Uyên đạo môn tin tức, hắn nhóm cũng là được đến một ít. Kia là Đại Uyên giới bên trong thế lực cường đại nhất, thời kỳ hồng hoang bên trong chúa tể một phương. Tông môn bên trong, rất có thể tồn tại siêu việt xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc cường giả. Nếu là có thể được đến những cường giả này truyền thừa, hay là còn sót lại đồ vật, đạp vào dung thiên cảnh, thậm chí là phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, đều là có khả năng rất lớn có thể là đế thiên minh tỏa trấn nơi đây, căn bản không nhường hắn nhóm đi vào. Cái này để đại gia kẹp ở giữa, rất là khó chịu. Đánh kiêng kỵ đế thiên minh thực lực, không đánh căn bản không cho thông qua. Lẫn nhau chính là rằng co tại địa phương này. Cách này nhất khắc, Lục Phương tiến thối lưỡng nan. Không có người nguyện ý thò đầu ra, đều lo lắng đế thiên ninh hội tính sổ sách sau. Ngươi nhóm đã không nguyện ý thò đầu ra, vậy ta đến vào giờ phút này. Một thanh âm đột ngột ở giữa, tại sáu người hậu phương vang lên. Vô Thượng Thần Đế 411 chương 4061, ta là đến cùng các ngươi thương nhị. Theo kia một thanh âm vang lên, chỉ thấy được một thân ảnh như một đạo lưu quang rơi tại sáu người phía trước. Một bộ mặt sắc trường sam, dáng người cũng không tinh tráng, đưa lưng về phía sáu người, tóc dài buộc lên tại sau lưng, lại là dáng người thẳng tắp. Kia một thân ảnh chậm rãi quay người, lộ ra một trương tự tin khuôn mặt, một luồng sợi tóc nhìn tại mắt phải trước lông mày, mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, không duyên cớ khiến cho trước mặt người nhiều hơn mấy phần lực tương tác. Ta tới là các ngươi xung phong cái này nhất khắc. Tiêu Doãn Thần, Sở Hạo, Nam Cung Đan Điệp, Hoang Trấn Bình, Quân Hàm, Thác Bạc Hôn, sáu vị thiên chi kiêu tử, lục tộc đỉnh tiêm thông thiên cảnh yêu nhiệt, biểu tình không giống. Mục Vân lúc này, sáu thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt đều là cẩn thận vạn phần. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là quay người nhìn về phía sáu người, khẽ mỉm cười nói, một ít tin tức. Ngươi nhóm còn không biết A Đế Tử Tu, Đế Long Hoàn hai người cũng tại địa phương này. Nghe đến lời này, kia Sở Hạo lại là cười nhạo nói: ngươi cho chúng ta là mù lòa kẻ điếc, trừ cách đó ra còn có Đế Tử Tử Mục Vân lại là nhìn về phía Sở Hạo, khẽ mỉm cười nói: Đế Tử Tu, Đế Long Hoàn, Đế Tử Tử cùng với Hồn Pha bốn người, thêm lên Đế Thiên Minh, cùng vị kia Giao Quang Cung chủ chi tử Tuân Chiết, sáu vị đỉnh tiêm cửu trọng cường giả. Không nói đến Đế Thiên Minh một người chiến, ngươi nhóm ba người không có vấn đề gì. Liền xem như một đối một, ngươi nhóm sáu người cũng không phải là đối thủ. Lời này vừa nói ra, mấy vị thiên kiêu đều là sắc mặt không tốt. Mục Vân, ngươi như là cuồng vọng đến mức độ này, ta không ngại để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Thác Bạc Hôn lúc này đi ra, quanh thân vàng nhạt quang mang quanh quẩn, lạnh lùng nói: thật sao? Mục Vân cười nhạo nói: đến trình độ này còn nghĩ cùng ta tranh cái cao thấp sao? Đã đến chỗ này, kia liền là biết rõ Đại Uyên Đạo Môn di tích nhất định có rất cao giá trị. Mục Vân tiếp theo nói: không dối gạt ngươi nhóm nói, ta tại địa phương này nhìn thấy một vị Khai Sơn Đạo Tông tiền bối ngủ say vạn vạn năm. Vị tiền bối này thức tỉnh, ta trợ giúp cho nàng một ít. Nàng nói cho ta, Đại Uyên Đạo Nhân trên phiến đại địa này lưu lại nhất đạo cơ duyên. Đại Uyên Đạo Nhân thực lực, ta nghĩ các ngươi có nhất định hiểu. Nếu không phải là như đây, ta há lại sẽ cùng các ngươi hợp tác? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Ngươi nói ngược lại là êm tai đâu. Tiêu Doãn Thần lúc này khẽ cười nói: ngươi có thể là tự thân khó bảo, Đế Thiên Minh đến thể hiện rõ là vì ngươi, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Thật sao? Mục Vân lại là ánh mắt không thay đổi, cười cười nói: quả thật là như thế, có thể là ta cũng không e ngại hắn, đánh không lại chạy qua đại không rời đi nơi đây liền là. Đừng cho là ta tìm các ngươi liền là cầu ngươi nhóm cơ duyên, không cần cũng được. Ta Mục Vân từ tiến nhập nơi đây hóa thiên cảnh đến bây giờ thông thiên cảnh cửu trọng, mục đích đã đạt đến. Nhiều lần này cơ duyên, ít lần này cơ duyên, không quan trọng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là lông mày nhíu lại. Thông thiên cảnh cửu trọng, Mục Vân đã là đi đến thông thiên cảnh cửu trọng rồi. Lúc này Mục Vân lần nữa nói: thêm lên ta, Diệp tộc người, Băng Thần Cung người, cùng với ngươi nhóm lục đại gia tộc người, nhân số chiếm cứ ưu thế, đỉnh tiêm thế lực cùng bọn hắn tương đương. Cái này Đại Uyên Đạo Môn di tích còn không nhường ta nhóm tham dự, kia đại gia ai cũng không cần tốt. Ta là cùng các ngươi thương nghị, cũng không phải là đi cầu ngươi nhóm. Lúc này mọi người đều là lông mày nhíu lại. Thương nghị, Mục Vân thể hiện rõ chính mình thân phận địa vị. Lúc này nơi xa đạo đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp tộc cùng Băng Thần Cung võ giả lần lượt đến. Diệp Cảnh Thiên, Thải Vi Vi các loại người toàn bộ xuất hiện. Đại gia chỉ cần hợp lực tiến nhập di tích bên trong chính là. Sau khi tiến vào, người nào muốn làm cái gì, ai cũng sẽ không can dự. Hợp tác chỉ là tạm thời vào giờ phút này. Mục Vân lời nói rơi xuống, không tại nhiều nói. Sáu người đứng lơ lửng trên không, lại là trong lúc nhất thời ánh mắt không biết. Hợp tác liền hợp tác. Lúc này Hoang Chấn Bình đi ra, cười nói: như lời ngươi nói, đi vào trước lại nói. Cái này nhất khắc, Tiêu Doãn Thần, Sở Hạo, Thác Bạc Hôn các loại người nhìn xem Hoang Chấn Bình đều là lông mày nhíu lại. Tiêu Doãn Thần đối Mục Vân đỉnh điểm không thích, đem Tiêu Doãn Nhi tử Tiêu Tộc mang đi, khiến cho Tiêu Tộc hóa thiên cảnh đệ tử mất hết mặt mũi, ngược lại thành toàn Mục Vân danh khí. Chuyện này khiến cho Tiêu Tộc một đoạn thời gian rất dài biến thành vạn giới trò cười. Mà Sở Hạo đối Mục Vân cũng là hết sức tức giận. Sở Lăng chết tại Mục Vân chi thủ, Sở Hạo biết rõ tin tức về sau, đầy đầu óc nghĩ đều là báo thù. Nếu không phải lúc này các phương thiên kiêu đều tụ tập tại địa phương này, hắn đã sớm ra tay với Mục Vân. Hiện tại, có người so hắn càng muốn giết Mục Vân, hắn không vội vã. Đến mức Thác Bạt Hôn, đối Mục Vân tự nhiên cũng là không có cảm tình gì. Lúc trước Mục Vân tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Thư về sau tại Thác Bạt tộc địa mặt bên trên có thể là làm không ít chuyện. Nói tóm lại, Hoang Chấn Bình, Quân Hàm, Nam Cung Đan Điệp ba người. Đối Mục Vân ngược lại là không có cái gì cái gọi là hảo cảm cùng ác cảm. Ngươi nhóm mấy vị đâu? Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Thần mấy người. Lúc này, Hoang Chấn Bình mở miệng nói. Chư vị, Đại Uyên Đạo Môn di tích, khả năng là cái này một tòa di tích đại lục ở bên trên thần bí nhất địa phương. Như là không thể đi vào xem một chút, đối với chúng ta là tổn thất khổng lồ. Hanh, Sở Hạo lúc này bàn tay vung lên, khẽ nói, như ngươi nói. Cái này nhất khắc Tiêu Doãn Thần Thác Bạt Hôn cũng là gật gật đầu. Kia Nam Cung Đan Điệp đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Mục Vân cười nói, được. Quân Hàm lúc này cũng là gật gật đầu. Mục Vân thấy cảnh này cười cười. Đã như vậy, ta nhóm liên hợp cho Đế Thiên Ninh tạo áp lực. Đến mức Đế Thiên Ninh, ta hồi giải quyết. Đế Tử Tử, Đế Tử Tu, Đế Long Hoàn, Hồn Pha cách này mấy vị, liền cần ngươi nhóm. Hy vọng đại gia khi tiến vào di tích cổ bên trong phía trước, là đứng tại một đầu chiến tuyến. Mấy người lần lượt gật đầu. Gần vạn chúa tể cảnh võ giả, cái này là một cỗ khủng bố lực lượng. Lúc này, Mục Vân quay người, nhìn về phía trước. Đại địa phần cuối, sơn mạc chi đỉnh kia một bộ trường sam thanh niên. Đế Thiên Ninh Mục Vân một bước tới gần sơn mạch, đám người một bước đi theo. Đến sơn mạch phía trước, Mục Vân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía sơn mạch đỉnh. Thưởng trà ngồi ngay ngắn Đế Thiên Ninh. Trong xương cốt đều là tản mát ra loại kia không màng danh lợi trạng thái tính ưu nhã. Đây cũng không phải là cố ý ngụy trang, mà là quanh năm suốt tháng tác phong làm việc đã thành thói quen. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía kia một thân ảnh. Cửu phụ nổi danh đệ nhất thiên đế Đế Tinh chi tử Đế Thiên Ninh được xưng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đế Tinh thiên đế nhỏ nhất nhi tử. Rốt cuộc đến. Đế Thiên Ninh lúc này đứng dậy, vấy một cái quần áo, cười nói, Mục Vân, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lúc này, Mục Vân cũng là nhìn về phía kia mắt ngọc mày ngài tuấn tú thanh niên. Ngươi tại chờ ta đúng vậy a? Đế Thiên Ninh cười nói. Từ ngươi tiến vào nơi đây, ta liền tới. Ở chỗ này chờ ngươi. Sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Ta còn tưởng rằng còn cần chờ thật lâu. Hoặc là ngươi căn bản sẽ không tới. Bất quá, phụ thân ngươi là Mục Thanh Vũ. Ta nghĩ ngươi cũng không thể như này khiếp đảm vô thượng thần đế. 411 chương 4062. Ngươi không thể không tin. Mục Vân nghe nói, lại là cười nói. Nhìn đến, ngươi là tại chờ ta. Chờ ta nhận là chính mình thực lực có thể cùng ngươi đối kháng. Tới tìm ngươi. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Nếu không đâu giết vẻn vẻn hóa thiên cảnh ngươi. Giết vẻn vẻn thông thiên cảnh đê phẩm ngươi. Đế Thiên Ninh hai tay phủ về sau, cười nhạt một tiếng nói. Đó thật là không có ý nghĩa gì. Lúc này, Đế Thiên Ninh ngữ khí bên trong mang lấy một tia hiu quạnh. Phong thiên thần đế Đế Minh là gia gia của ta. Gia gia của ta cả đời, dòng dõi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 9 vị, Nga không đúng. Bây giờ còn có 8 vị. Đế Thiên Ninh ngữ khí thong thả nói, cửu thúc chết trong tay ngươi. Từ đệ nhất thiên đế đến đệ bát thiên đế. Phụ thân ta Đế Tinh uy danh đứng đầu. Tòa trấn đệ nhất thiên giới. Có thể nói là xưng hào thần xưng hào đế chi thủ người, nhưng là có ngươi phụ thân tồn tại. Phụ thân ta uy danh. Thủy chung chỉ là đệ nhị. Hiện nay, ngươi phụ thân thành vì thần đế, phụ thân ta càng là không bằng. Đế Thiên Ninh lắc đầu cười nói. Ta không nghĩ như thế. Ta muốn siêu việt phụ thân ta. Cho nên, mục tiêu thứ nhất liền là giết ngươi. Giết ngươi. Siêu việt phụ thân của ta. Siêu việt phụ thân của ngươi. Siêu việt gia gia của ta. Ta Đế Thiên Ninh chính là Thiên Ninh thần đế. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là biến sắc. cái này thương lan vạn giới bên trong tất cả mọi người. Cách nào không muốn trở thành thần đế, bất luận kẻ nào đều là nghĩ. Một ngày kia, có thể đủ từ chúa tể đi đến thần đế. Thành vì vạn giới tổng tôn người. Phong thiên thần đế, thanh vũ thần đế, hai đại thần đế quang mang có thể nói là chiếu xạ thiên địa. Kia là hai tôn tượng thần, sừng sững tại tất cả võ giả trước mặt. Đế thiên ninh hùng tâm. Có thể không hề cố kỵ nói ra đến. Vẹn vẹn là cách này một điểm. Liền để người rất là khâm phục. Đế thiên ninh lúc này lần nữa nói. Đệ nhất thiên đế đế tinh. Đệ nhị thiên đế đế hiên hảo. Đệ tam thiên đế đế nhất phàm. Đệ tứ thiên đế đế vũ thiên. Đệ ngũ thiên đế đế huyễn. Đệ lục thiên đế đế lôi. Đệ thất thiên đế đế hoàn. Đệ bát thiên đế đế đằng phi. Tại ta đế thiên ninh mắt bên trong đều là cần siêu việt người. Đế thiên ninh chậm rãi nói. Đế ra là cái này thương lan thế giới bá chủ. Dung không được người nhúng chàm. Long tục. Phượng tục. Hồn tục. Cút tục. Cửu u nhất tục. Kỳ lân tục. Titan nhất tục. Ngũ linh tục. Những này cường đại thần tục nhóm. Ta đế thiên ninh đều không để trong mắt. Diệp tục quật khởi có thể diệp tiêu diêu bỏ mình. Diệp tục chính là suy thoái. Mục tục. Căn bản không có quật khởi, có thể là phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ, lại là bù đắp được một đại thần tục. Đế thiên ninh nhìn không được cười nói. Nói thật, ta đối với ngươi phụ thân, càng nhiều là kính trọng. Khả năng là nhận phụ thân ta ảnh hưởng đi. Hiện nay, thương lan bên trong, các phương đều nói. Năm đó thời đại, là đế tục cùng diệp tục tranh đấu. Ai có thể thành vì vạn giới chi thủ? Nhìn là phong thiên thần đế cùng tiêu diêu thần đế tranh. Hiện nay là đế tộc cùng mục tộc tranh đấu. Rất nhiều người nói mục tộc không xứng. Tại phụ thân ta mắt bên trong, mục tộc so năm đó diệp tộc càng khủng bố hơn. Lúc này Mục Vân lặng lặng nghe đế thiên ninh giảng thuật, tuyệt không nói cái gì. Phụ thân ta đối ngươi phụ thân đối thủ này, đánh đáy lòng bên trong nghĩ muốn chiến thắng, cũng muốn cùng hắn thành vì bằng hữu. Cho nên nghiên cứu rất nhiều. Đế thiên ninh cười ha hả nói. Ngươi mục tộc nhìn như chỉ có ngươi hai cha con. Có thể là trên thực tế đâu, lời này vừa nói ra. Mục Vân lông mày nhíu lại. Dùng hắn hiện tại chúa tể cảnh thực lực, nhìn đến càng nhiều, nghĩ tới liền càng nhiều. Hắn biết, phụ thân qua nhiều năm như vậy, mưu đồ chắc chắn có rất nhiều hắn không biết đến. Cái này thương lan vạn giới bên trong, trừ bát đại thiên đế nhất đẳng thế lực bên ngoài, bát đại thần tộc cùng với ví như băng thần cung, thiên yêu minh cái này các loại nhất đẳng thế lực. Có bao nhiêu người là phụ thân ngươi? Người nghe nói, Mục Vân lại là cười. Ngươi đối với phụ thân ta, so ta còn hiểu hơn. Ngươi không tin? Đế thiên minh lại là cười nói, ngươi không thể không tin. Nếu không phải là ngươi phụ thân, không có tiêu diêu thần đế diệp tục, vì cái gì có thể sừng sững không ngã? Mục Vân lại là cười nói. Bởi vì ta ngoại tổ mẫu tồn tại. Một vị đan đế. Lực ảnh hưởng đúng là rất lớn. Có thể không có lớn đến để lục đại gia tộc đều là kiêng kỵ không dám động thủ tình trạng. Đế thiên ninh phản bác. Ngươi cho rằng, vì cái gì thập đại long tộc bên trong, hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc cùng diệp tộc quan hệ chặt chẽ? Ngươi cho rằng băng thần cung vì cái gì cùng diệp tộc quan hệ chặt chẽ? Hắn nhóm biết rõ đế gia có một vị thần đế tồn tại, có thể còn là trắng trợn cùng diệp tộc công thủ đồng minh. Diệp tộc bên trong tam hoàng có thể không có cái này phách lực để cái này tam phương thể chết cũng đi theo diệp tộc? Lúc này tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều là thần sắc kinh hãi. Một ít hắn nhóm là biết đến, có thể là một ít hắn nhóm cũng không biết. Đế thiên ninh lần nữa nói, mà đây chỉ là diệp tộc minh hữu mà thôi. Ngươi phụ thân chính mình đâu? Đế thiên ninh lúc này bàn tay vung lên, một chén trà chén xuất hiện trong tay, nhấp một miếng trà xanh, cười cười nói. Ngươi tại đệ thất thiên giới chờ qua. Đệ thất thiên giới đông âm vực bên trong băng tảm cung, hiện tại cùng ngươi khai sáng thần phủ, có thể nói là nhất thể. Băng Tàm Cung cung chủ Băng Ngưng Tuyết bất quá là hóa thiên chúa tể mà thôi. Nhưng là sau lưng nàng Băng Mộ Tuyết lại là một vị đỉnh tiêm chúa tể. Băng Mộ Tuyết đối ngươi phụ thân ái mộ, cam nguyện vì ngươi phụ thân tại đệ thất thiên giới bên trong làm ngươi phụ thân người sau lưng. Đế Thiên Ninh nói đến chỗ này, biểu tình mập mờ, cười nói, bất quá ngươi phụ thân đúng là trung tình với mẫu thân ngươi. Mục Vân lúc này lại là không có mở miệng. Để thất thiên giới chi thời gian chiến tranh, Băng Mộ Tuyết đúng là xuất hiện. Vì kia đỉnh tiêm chúa tể thực lực, hắn lúc đó là căn bản nhìn không thấu. Còn nữa đến nói, chính là danh xưng xưng hào thần, xưng hào đế phía dưới đệ nhất nhân hoang thập nhất. Cái này vị lấy kiếm thuật thành danh, là ngươi sư tôn Diệt Thiên Viêm sư phụ, tính là ngươi sư gia, có thể là trên thực tế hắn bất quá là ngươi phụ thân thủ hạ bại tướng. Đế Thiên Ninh cười nói, nga đúng, ngươi phụ thân kiếm thuật cũng rất lợi hại, nếu không ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng lĩnh ngộ được kiếm thể. Lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều là xứng sờ. Hoang thập nhất được xưng vì đệ nhất chúa tể, xưng hào thần, xưng hào đế phía dưới đệ nhất nhân, tối cường tự nhiên là kiếm thuật. Có thể là Mục Thanh Vũ thế mà có thể tại kiếm thuật bại hắn. Đế Thiên Ninh tiếp theo cười nói, đúng, còn có một chuyện, ta nhóm Tinh Thần Cung cũng là gần nhất tra được, Hoang thập nhất là hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm thúc thúc. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy vị gia tộc tinh nhuệ thiên kiêu lần lượt ánh mắt nhìn về phía Hoang Trấn Bình. Cái này rất ý vị sâu xa a, Hoang thập nhất có thể là tại đệ thất thiên giới bên trong không tiếc hiện thân cùng đế hoàn thiên đế cứng rắn, mà người này lại là đương kim hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm thúc thúc. Kia hoang tộc phản bội diệt tộc có phải là diễn trò? Đế Thiên Ninh lúc này lại là cười nói, hoang tộc có phải là còn trung tâm diệt tộc đâu? Chuyện này ta cũng không rõ lắm, có lẽ có một ngày đại gia hội biết rõ. Vô Thượng Thần Đế 411 chương 4063, ngươi phụ thân rất thông minh. Đế Thiên Ninh những lời này có thể nói là nói ra rất nhiều không muốn người biết sự tình tới. Chỉ là Đế Thiên Ninh lúc này hiển nhiên là không có dự định dừng lại. Còn có vị kia giả thần Lăng Uyên Hải, Lăng Uyên Hải là Diệp Tiêu Diêu người dẫn đường. Thẳng đến Diệp Tiêu Diêu siêu việt hắn, Lăng Uyên Hải một mực không phục. Có thể là cuối cùng biết rõ, chính mình đời này là không có khả năng chiến thắng Diệp Tiêu Diêu. Kết quả là hắn đem mục tiêu đổi thành Mục Thanh Vũ. Chỉ là thảm thương cái này vị giả thần đại nhân, nhìn đến đời này chiến thắng Mục Thanh Vũ cũng là không quá khả năng. Đế Thiên Minh cười nói, một vị giả thần, một vị đệ nhất chúa tể, tại đệ thất thiên giới bên trong chờ ngươi thoát khốn, có thể không phải kia hai vị nói đơn giản như vậy. Mục Vân lúc này lại là nói thẳng, hai vị tiền bối đã nguyện ý giúp ta, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bất quá ngươi nói những này, ta nghĩ đại gia cũng minh bạch. Hiện nay ta nghĩ không ít người đều là hội đem hai vị tiền bối xem như là trợ giúp ta Mục Vân một phương. Đế Thiên Ninh lắc đầu nói, ngươi có lẽ nhận là chỉ là hai người tâm thần khẽ động. Trên thực tế, hắn nhóm bản thân liền là ngươi Mục tộc người. Diệp tộc bên trong, họ Diệp rất nhiều người sao không nhiều. Nhưng là Diệp tộc là đương thời trừ đế tộc bên ngoài đệ nhất đại nhân tộc thế lực. Ngươi Mục tộc, họ Mục, nói đúng ra liền ngươi Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân phụ tử thôi. Ngươi mấy cái kia hài tử trưởng thành còn là thật lâu, có thể là đi theo ngươi Mục tộc người lại là ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, nhiều nhiều vô số kể. Lúc này bốn phía đám người cũng là lần lượt suy tư lên Đế Thiên Ninh nói tới. Đế Thiên Ninh tựa hồ là có ý nói ra những thứ này. Bất quá những tin tức này đều là vì Mục Vân gia tăng thực lực mặt bài. Đế Thiên Ninh nói ra những này thì có ý nghĩa gì chứ? Mục Vân lúc này lại là nói chung minh bạch. Thương lan vạn giới bên trong tất cả mọi người đem Mục Thanh Vũ Mục Vân phụ tử nhìn rất yếu. Nói cho cùng không có gia tộc hạch tâm. Có thể là Đế Thiên Minh nói cho những này thiên kiêu, liền giống như là nói cho vạn giới. Mục tộc cũng không yếu. Mục Thanh Vũ chủ tính mấy chục vạn năm, trung tâm hắn người rất nhiều. Cứ như vậy sẽ khiến cho rất nhiều nhận là mục tộc có thể lẫn người, khinh thị mục tộc người thu hồi lòng khinh thị. Ngươi Mục Thanh Vũ không phải đem chính mình vũ dược đều thu lại sao? Vậy ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi bảo lộ ra, nhiễu loạn ngươi hết thảy kế hoạch. Cái này có lẽ cũng không phải là Đế Thiên Minh kế hoạch, mà là Đế Tinh Thiên Đế kế hoạch. Hiện tại Đế Thiên Minh tổng kết lời chính là mục tộc nhìn liền Mục Thanh Vũ, Mục Vân hai người có thể là đi theo hai cha con có khối người, mà lại là từ một nơi bí mật gần đó, cũng không biết là người nào. Đây mới là kinh khủng nhất. Ví như lục đại gia tộc đối diệp tộc đến nói đều là kẻ phản bội, có thể vạn nhất hoang tộc cũng không phải là kẻ phản bội, chỉ là mưu kế. Kia còn dư ngũ đại gia tộc, có thể là lại không biết tại có một ngày liền bị hố thảm. Đây chính là che giấu mặt bài chỗ tốt. Mục Thanh Vũ biết rõ cái này một điểm, Đế tộc người cũng không ngốc, cũng minh bạch, cho nên dứt khoát ném đi ra, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến. Lại cùng ngươi nói một chút, để cửu thiên giới bên trong, ngươi nhận là vì cái gì ta cửu thúc hội bị thương nghiêm trọng như vậy? Đế Thiên Ninh cười nói, đó cũng là ngươi phụ thân kiệt tác. Bất quá, xuất thủ cũng không phải là ngươi phụ thân thôi. Đến cùng là người nào? Phụ thân ta một mực điều tra, đến bây giờ cũng không có điều tra ra. Không biết rõ ngươi biết rõ là ai chăng, có thể nói cho ta không? Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Ngươi phụ thân rất thông minh, Đế Thiên Ninh cười nói. Trước kia cửu đế vây sát xong đế sự tình, vạn giới ai không biết Diệp Vũ Thi bị bắt, Mục Thanh Vũ chạy trốn. Có thể là trên thực tế đâu, Mục Thanh Vũ tuyệt không trốn, chẳng qua là một bộ phân thân mang lấy ngươi cái này vị cửu mệnh thiên tử trốn lên thương lan vạn giới đất trời bốn phía phóng xạ ra. Đại đại tiểu tiểu giới vực ngàn ngàn vạn vạn, liền xem như gia gia của ta trạng thái toàn thịnh, muốn tìm ngươi cũng rất khó. Huống chi gia gia của ta giết Diệp Tiêu Diêu đã là thổ thương, ngươi bình yên vượt qua một thế lại một thế, cho tới bây giờ trở về thương lan, gia gia của ta vẫn ý như cũ có thể giết ngươi. Có thể là trong mấy trăm ngàn năm nay, ngươi phụ thân làm rất nhiều, thành thần đế liền cản trở gia gia của ta, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nếu không, tại ngươi đạp vào thương lan vạn giới một khắc này bắt đầu, ngươi chính là một cỗ thi thể. Đế Thiên Ninh cười cười nói, Đế Uyên Thiên Đế cũng coi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nghĩ muốn từ ngươi nương thân bên trên lấy thành thần đế bí mật. Trên thực tế, hắn tìm nhầm phương hướng. Có thể thành thần đế cái kia là phụ thân ngươi. Ban đầu cửu đế vây sát xong đế, đúng là vì trảm thảo trừ căn. Nhưng là Mục Thanh Vũ chạy về sau, phụ thân ta hắn nhóm liền từ bỏ. Nhưng là ta cửu thúc không nguyện ý từ bỏ, hắn chết rồi cũng coi là tự thực ác quả đi. Đế Thiên Ninh thản nhiên nói, cầm tù lấy mẫu thân ngươi, tốn hao ta cửu thúc quá nhiều tâm huyết, cái này dẫn đến những người khác thừa lúc vắng mà vào, đối để cửu thiên giới âm thầm hạ thủ, dẫn đến ta cửu thúc thực lực một bước không bằng một bước. Mà lần này sau đó, có người trong bóng tối đối ta cửu thúc bố một cái cuộc, cái này cuộc cũng là ta cửu thúc chết về sau, phụ thân ta mới phát hiện. Nói đến chỗ này, các phương thiên chi kiêu tử đều là tò mò nhìn Đế Thiên Ninh. Rất đơn giản cục. Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi phu phụ hai người mang lấy ngươi cách này nhi tử đào tẩu, bị cửu đế truy sát. Mục Thanh Vũ chạy, Diệp Vũ Thi bị bắt. Cách này là mở ra. Mà về sau, ngươi phụ thân trở về để cửu thiên giới bên trong cùng ta cửu thúc một chiến. Cửu đế vây công xong đế, không thể lưu lại Mục Thanh Vũ. Ngươi phụ thân cùng ta cửu thúc một chiến, có thể nghĩ ta cửu thúc tất bại, có thể là ngươi phụ thân cũng không có đem ngươi nương mang đi. Lúc này kia Tiêu Tộc Tiêu Doãn Thần liền nói ngay, lúc đó Mục Thanh Vũ cũng là bị thương. Ngươi là kẻ ngu sao? Đế Thiên Ninh lại là cười nhạo nói. Hắn như là thụ thương, tiếp xuống đến không chỉ thương thế khôi phục, còn thành thần đế. Tiêu Doãn Thần lúc này nghẹn lời. Đế Thiên Ninh cười nhạo nói, đó bất quá là Mục Thanh Vũ ngưng tụ ra nhất đạo phân thân thôi. Lời này vừa nói ra, Thạch Phá Thiên kinh. Nhất đạo phân thân, thế nào khả năng kia có thể là một vị thiên đế Mục Thanh Vũ nhất đạo phân thân? Sao có thể chiến thắng ngươi? Nhóm cũng cảm thấy không thể nào. Lúc đó tất cả chúng ta đều cảm thấy không có khả năng. Kia cũng là bởi vì ta nhóm quá ngu muội. Kia có thể là nhân đế. Lúc này Đế Thiên Minh lời nói mang theo vài phần hiu quạnh. Thái cổ thời kỳ thương đế, viễn cổ thời kỳ hoàng đế, hiện nay thời đại nhân đế, cách này ba vị nói là xưng hào thần xưng hào đế, không đủ hình dung hắn nhóm cường đại. Nói là thần đế, hắn nhóm chưa tới, nhưng là ba người đã là một cách khác cấp bậc, siêu việt xưng hào thần xưng hào đế, không bằng thần đế cấp bậc. Phụ thân ta cũng là hồi lâu sau mới có thể nghĩ thông suốt cái này một điểm. Nói đến chỗ này, phụ thân ta lúc đó biểu tình đến nay ta vẫn ý như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đế Thiên Ninh nhìn về phía Mục Vân, âm thanh phá lệ bình tĩnh, chậm rãi nói, Mục Thanh Vũ, vạn cổ hiếm thấy chi tài, ta không bằng hắn a. Một câu rơi xuống yên lặng như tờ. Vô Thượng Thần Đế 411 chương 4064, một sự uy hiếp để nhất thiên đế đế tinh tự mình nói ra này các loại lời tới. Có thể nghĩ, cái này vị thiên đế lúc đó nội tâm tuyệt vọng, một đời nghĩ muốn siêu việt người. Thế nhưng lại dần dần tại truy đuổi đường bên trên phát hiện, hắn một đời cũng không thể siêu việt. Cái này là mực nào đả kích Đế Thiên Minh tiếp theo nói. Ngươi phụ thân liền là bắt lấy đại gia đều cho rằng hắn không có khả năng một bộ phân thân. Cùng Đế Uyên lưỡng bại câu thương cái này một điểm, có thể đủ giấu riêng được tất cả mọi người. Đương nhiên, ngươi phụ thân phân thân cùng chúng ta tưởng tượng cũng không giống. Đế Thiên Minh vẫn tại tự thuật lấy. Cái kia hẳn là nhất môn cường đại võ quyết. Ngưng tụ phân thân cũng không phải là không có bất kỳ hao tổn nào. Đế Thiên Ninh dừng một chút. Trước kia, Đế Uyên Thiên Đế bị thương, đã vô lực đem toàn bộ đề cửu thiên giới trưởng khống. Mà ngươi phụ thân trong bóng tối bố cục, Đế Uyên tâm tư hẹp hòi, lo lắng cái khác thiên đế biết rõ hắn tình huống thực tế, hội chiếm đoạt hắn. Kết quả là chính mình phong cấm đề cửu thiên giới. Thương Lan thế giới vốn là nhất thể, phong cấm một giới, dẫn đến cái này một giới cách ly, liền sẽ khiến cho cái này một giới võ giả thực lực càng ngày càng thấp, cực hạn cũng càng ngày càng thấp. Có thể là Đế Thiên Ninh lời nói xoay chuyển, liền nói ngay, Đế Uyên Thiên Đế như thế nào không rõ cái này một điểm phong cấm để cửu thiên giới, vốn là tại hắn tính toán bên trong. Chỉ là kết quả ngươi phụ thân xuất thủ tại Đế Uyên Thiên Đế phong cấm bên ngoài, lại ra chỉ phong cấm. Mà cái này nhất đạo phong cấm, Đế Uyên Thiên Đế không có phát hiện, cái khác tám vị thiên đế cũng không có phát hiện. Cái này mới có ngươi bất quá là tôn vị cấp bậc mà thôi, liền có thể tại đề cửu thiên giới bên trong khuấy động phong vân. Đế Uyên tự cho là mình có thể trưởng khống toàn cục. Trên thực tế, ngươi phụ thân cũng bắt lấy hắn tự cho là đúng ý nghĩ, chân chính đem hắn tính toán đến chết. Vào giờ phút này, tại chỗ mọi người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn xem Mục Vân. Thương Lan thế giới bên trong, Mục Vân cửu mệnh thiên tử thân phận sớm đã là lưu truyền ra tới. Có thể là thế nhân đều cho rằng Mục Thanh Vũ cho dù thành vì thần đế cũng bảo hộ không được chính mình nhi tử. Nói cho cùng, đế gia có thần đế, có bát đại thiên đế, càng có hồn tộc cùng cốt tộc, cái này nhóm thế lực cúi đầu xưng thần. Bất luận nhìn thế nào, đế gia cùng Mục gia đều là đế gia chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có thể là Đế Thiên Ninh những lời này lại là để đám người đột nhiên minh bạch. Mục gia căn bản không kém. Mục Thanh Vũ đường đường nhân đế, hiện tại Thanh Vũ thần đế, trong mấy trăm ngàn năm nay đến cùng làm nhiều ít sự tình ngươi không nói, ta thật không biết. Phụ thân ta như này đến. Mục Vân cười ha hả nói, đừng có gấp a. Đế Thiên Ninh lúc này cười nói, ta còn chưa nói xong đâu. Lúc này ánh mắt mọi người lại lần nữa tỏa ánh sáng. Đệ thất thiên giới bên trong, đệ thất thiên đế đế hoàn, Bát Hoang Điện thực lực nổi tình, ngươi cũng hẳn là nhìn đến, rất cường đại. Có thể là vì sao đệ thất thiên giới bên trong hội tồn tại kia nhiều nhất đẳng thế lực bỏ qua một bên Bát Hoang Điện không nói, Thiên Yêu Mịnh, Cửu Khúc Thiên Cung bản thân cũng không phải là yếu thế nhất đẳng, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các Tứ Phương, ngược lại là thực lực hơi yếu, không ra gì. Đế Hoàn Thiên Đế đối cách này mấy phương có thể nói là như nghẹn ở cổ họng, cũng là nghĩ qua diệt, có thể là một mực không thành công. Thẳng đến về sau, ta nhóm Tinh Thần Cung cũng là điều tra ra. Nói cho cùng ra, Đế Thiên Ninh có chút dừng lại. Đám người lại là bị câu lên lòng hiếu kỳ. Thiên Yêu Minh Minh chủ Đổ Long Ngữ, sớm mấy năm ở giữa, bất quá là một vị thiên chi yêu tử thôi, không căn không bình, thể nội ẩm chứa long hồn Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ Mộng Thiên Mạch. Trước kia võ đạo thường thường, có thể là đối âm luật lại là khá là tinh thông, có thể nói là vạn giới bên trong đệ nhất âm thuật cường giả. Có thể là ban đầu hắn căn bản sẽ không. Hai người này đều là tại không quan trọng thời điểm được ngươi phụ thân trợ giúp, đối ngươi phụ thân mang ơn. Nếu không, ngươi như thế nào nhận là ngươi hai vị phu nhân kia tại Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung bên trong sẽ có được như này chiếu cố? Lời này vừa nói ra, đừng nói những người còn lại, liền là Mục Vân cũng là bị kinh đến. Trừ cái đó ra, trước kia Cửu U nhất tộc, Cửu U Côn Bằng nhất mạch, cơ hồ là bị đệ Tam Thiên Đế đế nhất phàm diệt tận. Thế nhưng lại có dư nghiệp sống sót đến. Đây cũng là ngươi phụ thân trợ giúp. Còn có chính là cốt tộc trước kia, đời trước tộc trưởng Cốt Thanh Bằng, cùng ngươi phụ thân Mạc Nhị Chi giao, hai người có thể nói là huyên đệ sinh tử. Nếu không phải là gia gia của ta xuất thủ, trong bóng tối hóa giải, để Cốt Thông Thương leo lên cốt tộc tộc trưởng vị trí, giết Cốt Thanh Bằng, hiện tại cốt tộc cũng là ủng hộ ngươi Mục gia. Cái này nhất khắc, Mục Vân là thật bị kinh đến. Đế Thiên Minh lời này là hắn đều không nghĩ tới. Thiên Yêu Minh Cửu Khúc Thiên Cung thật là phụ thân. Đế Thiên Minh chậm rãi nói, những này chỉ là chúng ta điều tra ra được thôi. Trên thực tế có một bộ phận, ta một xảo nhận là phụ thân ngươi cố ý để chúng ta biết đến. Một sự uy hiếp, nói cho đế gia, Mục gia cũng không phải kia dễ trêu đến. Đế Thiên Minh lời ở đây, nhìn về phía Mục Vân, nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, đến bây giờ người nào còn sẽ cho rằng Mục gia mềm yếu có thể bắt nạt. Lúc này yên lặng như tờ, không người trả lời. Đại gia đều là ở trong lòng suy tư Đế Thiên Minh. Những lời này nếu là bị vạn giới các phương biết rõ, tuyệt đối là hội nhấc lên sóng to gió lớn. Mục Thanh Vũ cái này người quá khủng bố. Lúc này, Đế Thiên Ninh nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, lần này hai người chúng ta ở giữa chỉ có một người có thể đi ra Hồng Hoang Đại Lục di tích. Mục Vân lúc này nhìn về phía Đế Thiên Ninh cũng là biểu tình bình tĩnh. Đã đến tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị, Mục Vân lập tức nói, những chuyện này từ Đế Thiên Ninh miệng bên trong nói ra, thật giả không biết. Ngày hôm nay ta nhóm là vì Đại Uyên Đạo Môn di tích mà đến. Ta nghĩ phía trước ước định còn giữ lời a. Lúc này Tiêu Doãn Thần, Sở Hạo, Nam Cung Đan Điệp, Hoang Trấn Bình, Quân Hàm, Thác Bạt hơn 6 người, biểu tình không đồng nhất. Mà ngay tại lúc này, Đế Thiên Ninh lại là mở miệng, ngươi không cần khẩn trương cái gì. Đế Thiên Ninh chậm rãi nói, cái này Đại Uyên Đạo Môn di tích, ta sẽ không ngăn ngươi nhóm tiến nhập. Lời này vừa nói ra, các phương đều là sững sờ. Cái này ra hỏa, hoàn toàn là há mồm nói bậy, phía trước hắn nhóm muốn đi vào, Đế Thiên Ninh có thể là ngăn cản. Chỉ là lúc này, Đế Thiên Ninh cũng không để ý tới đám người. Ánh mắt lại là nhìn xem Mục Vân bên cạnh người một bóng người xinh đẹp. Vi Vi tiểu thư, Đế Thiên Ninh cười nói. Phụ thân ta một mực hy vọng, hai người chúng ta có thể trở thành nhân gian giai thoại một đôi. Tinh thần cung cùng Thất Thải Thiên Long nhất tộc nếu là có thể kết thành liên minh. Thất Thải Thiên Long tại thập đại long tộc bên trong quyền lên tiếng, tuyệt đối rất cao. Mà ta Đế Thiên Ninh cũng có thể cam đoan, đời này, trừ ngươi bên ngoài, sẽ không lại đối bất kỳ một cách nào nữ nhân đồng tâm. Đế Thiên Ninh lời này rơi xuống quả thực là so lời nói mới rồi càng thêm rung động nhân tâm. Đế Thiên Ninh thải Vi Vi mà lúc này, Mục Vân đều là ngẩn ngơ. Tinh thần cung thế mà nghĩ cùng Thất Thải Thiên Long nhất tộc thông ra. Đế Thiên Ninh lúc này tiếp theo chậm rãi cười nói. Ta có thể là so bên cạnh ngươi cái này vị. Muốn chuyên tình rất nhiều vô thượng thần đế 411 chương 4065 Đại Uyên Đạo Môn di tích cái này nhất khắc. Tất cả mọi người là nhìn về phía Thải Vi Vi. Đế Thiên Ninh công nhiên nói với Thải Vi Vi ra lời này, cái này đại biểu cho không phải Đế Thiên Ninh một người cái này nghĩ. Có lẽ cả cái tinh thần cung đều là như này kế hoạch cùng Thất Thải Thiên Long nhất tộc thông ra. Phải biết, thập đại long tộc, mỗi một đại long tộc kia cũng là có thể so với một phương nhất đẳng thế lực, tuyệt đối là một đại chiến lực trợ cánh tay. Thải Vi Vi lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, hai tay kéo lại Mục Vân cánh tay, cười nói, ta mới không yêu thích ngươi, ta liền thích cha tinh thần cung cùng chúng ta Thất Thải Thiên Long tộc thông ra. Đừng nói phụ thân ta không đáp ứng, liền là phụ thân ta đáp ứng, vậy cũng phải cha ta đồng ý mới được. Lời này vừa nói ra, tại chỗ các phương thiên kiêu đều là trợn mắt hốc mồm. Cha phụ thân Mục Vân cùng cái này vị long tộc công chúa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ đây cũng là Mục gia người? Lúc này, mọi người đều là nội tâm bất ổn. Cái này tốt so. Nguyên bản, Mục Vân là một vị thái tử gia, có thể là bất luận nhìn thế nào, đều là xuống dốc đế quốc thái tử gia. Mà đế gia kia là như mặt trời ban trưa đế quốc. Đế Thiên Ninh, đế tử tu những này người, đều là đế quốc hoàng tử thế tử, thân phận tôn quý. Nhưng là bây giờ, Mục Vân phảng phất từ một vị xuống dốc đế quốc thái tử gia, thành một vị chân chính đế quốc thái tử gia. Loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều là đánh đáy lòng bên trong khó mà tiếp nhận. Chí ít về mặt thân phận, Mục Vân nhìn so hắn nhóm cao đắt hơn. A, loại cảm giác này để nhân tâm bên trong rất khó chịu. Lúc này Đế Thiên Ninh ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn xem Thải Vi Vi. Không vội vã, Đế Thiên Ninh mỉm cười nói, chuyện này liên quan đến tinh thần cung cùng Thất Thải Thiên Long tộc, sau này hãy nói cũng không vội. Lời nói rơi xuống, Đế Thiên Ninh nhìn bốn phía, chậm rãi nói, đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn cùng hồn pha các loại người đã tiến nhập. Ta tại địa phương này cũng là vì chờ ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi đến, ta cũng không có cái gì tất yếu ngăn hắn nhóm. Lời nói xoay chuyển, Đế Thiên Ninh nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta tin tưởng cái này Đại Uyên Đạo Môn di tích bên trong hội có thích hợp chúng ta giao chiến trận. Mục Vân, ta chờ ngươi. Đế Thiên Ninh lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Sơn đỉnh bốn phía, đạo đạo tinh thần cung võ giả thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, Tiêu Doãn Thần, Sở Hạo các loại người lại là một thời gian sửng sốt. Đây là cách đạo lý gì ban đầu ngăn hắn nhóm căn bản không cho vào sơn mạch, chính là vì chờ đợi Mục Vân đến hiện tại, căn bản không ngăn cản. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, không khó từ Đế Thiên Ninh miệng bên trong nghe ra, cái này ra hỏa chỉ là đối Mục Vân nắm giữ nồng đậm hứng thú. Đối bọn hắn, căn bản lười nhắc mắt nhìn thẳng. Cái này chuẩn bị khinh bỉ cảm giác, thực tại là để trong lòng người biệt khuất. Có thể là lại hết lần này tới lần khác vô pháp phản bác. Thế nào làm Diệp Cảnh Thiên lúc này nhìn về phía Mục Vân nói. Đế Thiên Ninh thời khắc này thái độ, ngược lại là để hắn nhóm cảm giác, phía trước, không phải kia tạm biệt. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đến đều đến, không có không đi vào đạo lý. Lúc này, Mục Vân mở miệng nói, bất quá, nhân số rất nhiều, sau khi tiến vào cũng là nguy hiểm quá lớn. Ngươi nói thế nào làm Trần Sảng lúc này cũng là mở miệng nói. Đế Thiên Ninh, đế tử tu hắn nhóm dẫn đầu, đều là thông thiên cảnh võ giả. Đã như vậy, ta nhóm cũng liền chỉ tiến nhập thông thiên cảnh võ giả. Cứ như vậy, đại gia coi như tách ra. Thông thiên cảnh võ giả, tốt xấu là có năng lực tự vệ. Được U, V, K, W, M. Cách khác hóa thiên cảnh đệ tử cũng đừng nhàn. Cái này hồng hoang đại lục di tích rộng lớn, nhất định là có rất nhiều bỏ sót. Tự tìm tìm tự cơ duyên. Thông thiên cảnh đa số hội tụ ở nơi đây. Hóa thiên cảnh võ giả tại bên ngoài, ngược lại an toàn. Mục Vân ý tứ đại gia cũng là minh bạch, lần lượt gật đầu. Không bao lâu, đám người phân tán ra đến, bốn phía bắt đầu đi hạ lệnh. Lục đại gia tộc võ giả lúc này chỉ thấy Diệp tộc cùng băng thần cung phương hướng, hóa thiên cảnh võ giả lập tức hoạt ba hoạt hai hoạt là một đội nhân mã, bốn phía tàn ra, tựa hồ cũng không tính tiến nhập, lưu lại chỉ có mấy trăm vị thông thiên cảnh võ giả. Tiêu Doãn Thần lúc này rõ ràng bạch Mục Vân ý nghĩ, liền nói ngay, hóa thiên cảnh tiến nhập, gặp phải một vị thông thiên cảnh cửu trọng, hơn trăm người đều phải chết. Cái này Mục Vân lập tức phân phó, thông thiên cảnh võ giả theo ta nhất đạo, hóa thiên cảnh võ giả tự đi tìm tìm chính mình cơ duyên. Vân đồng thời, Sở Hạo, Nam Cung Đan Điệp, Thác Bạt Huân, Quân Hàm, Hoang Trấn Bình các loại người cũng là từng cái phân phó. Mọi người đều là quyết định. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn xem bên cạnh người mấy người, nói, nhớ lấy, như là tách ra, bảo vệ mình vì hàng đầu mục đích. Lời lời nói rơi xuống, Mục Vân một ngựa đi đầu tại thời khắc hướng sơn mạch bên trong xông vào. Xông vào sơn mạch chỗ bên trong, nhất thời ở giữa, đất trời bốn phía tại thời khắc tựa hồ vặn vẹo. Mà một làm mấy trăm người, phảng phất tiến nhập gì không gian. Nhìn một cái, đất trời bốn phía, cùng lúc trước nhìn thấy, khác nhau rất lớn. Đỉnh đầu phía trên, mặt trời chói chang, dõi mắt nhìn lại, đạo đạo sơn thủy ở giữa, từng cái phi cầm dương cánh bay cao. Mặt đất càng là chỗ chỗ hiện ra sinh cơ. Chỉ là một sát na hoảng hốt, đám người chính là cảm giác được, hắn nhóm tựa hồ cũng không ở vào hồng hoang đại lục phía trên, mà là nhất phiến dị thế giới. Mục Vân lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, Tiêu Doãn Nhi, Thải Vi Vi, Tật Phong, Trần Sảng, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phủ, Diệp Quân các loại người đều tại. Đại gia tuyệt không bị tách ra. Đi mấy trăm đạo thân ảnh lúc này hóa thành nhất đạo đạo lưu quang cấp tốc xâm nhập. Trong này đến cùng là cái gì ai cũng không biết. Nhìn đến Đế Thiên Minh cùng Mục Vân các loại người lần lượt tiến nhập, lục đại gia tộc võ giả cũng là kìm nén không được nội tâm rung động. Lần lượt tiến nhập, Đại Uyên đạo môn hắn nhóm cũng nhận được một chút tin tức. Cái này Đại Uyên giới di tích đại địa, Đại Uyên đạo môn liền là duy nhất bá chủ. Này chỗ di tích là cỡ nào thần bí khó lường, cách này đối thông thiên cảnh hắn nhóm đến nói, nắm giữ lớn lao lực hấp dẫn. Một làm mấy trăm người, lúc này tốc độ cực nhanh, hướng sâu chỗ mà đi. Xuyên qua từng tòa sơn mạch, từng mảnh đại địa trọn vẹn mấy trăm dặm, không thu hoạch được gì. Mục Vân lúc này dừng lại, nhìn thoáng qua bốn phía. Ta nhóm tụ tập cùng một chỗ, chỉ hướng về một phương hướng, rất dễ dàng bỏ lỡ. Đại gia phân vì tam đội, nhưng là không cần khoảng cách quá xa, cả công lẫn thủ. Được, Lúc này, Mục Vân nói thẳng Cảnh Thiên, ngươi mang lấy một đội, hướng bên trái tản ra tuần tra. Trần Sảng, ngươi mang một đội, hướng bên phải. Ta mang một đội, hướng phía trước tiếp tục tuần tra. Nhớ lấy, một ngày có bất kỳ tin tức, lập tức tương thông biết, không thể chính mình mạo hiểm. Minh bạch. Lúc này, đại binh sĩ lập tức chia ba phương hướng tản ra. Lần này, Mục Vân chính là thả đầy bước chân. Hơn 100 người. 4-5 người một đội. Phân tán ra đến. Tại bốn phía điều tra. Cái này phiến gì thế giới? Hẳn là năm đó Đại Uyên Đạo Môn đối mặt diệt tuyệt thời khắc chế tạo mà ra. Bằng không mà nói. Đại Uyên Đạo Môn di tích có lẽ căn bản là không có cách bảo tồn đến bây giờ. Mà ước chừng nửa ngày xâm nhập, đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh chạy đến. Mục thiếu gia Trần Sảng bên kia vừa phát hiện. Mấy người lao vụt mà đến, lúc này bẩm báo nói.